tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 501 Tiên Hạc Vân Hải. Hai người đều không phải là vụng về hạng người. Nói được loại trình độ này là đủ rồi. Nhân sinh chính là tràn đầy nhiều như vậy trùng hợp. Trong lúc nhất thời, Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyền Cơ đều lâm vào lúc túng trong trầm mặc. Lần này tính thổ lộ cũng là đủ có thể á. Nếu Xích Như đổi thành vốn là có hào cảm hai người, kinh lịch loại chuyện này sau sớm cảm động đến ào ào. Hưởng thụ lấy ánh nắng, rừng cây, gió nhẹ, biển cả. Trên đồng cỏ làm xấu hổ sự tình có thể Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyền Cơ quan hệ thực sự xấu hổ. Xuất hiện loại chuyện này ngược lại bầu không khí càng thêm rủi dị. Lẫn nhau ở giữa liền đối xem đều trở nên khó chịu đứng lên. Chuyện này là sao a? Tô Chân rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân. Đánh vỡ không khí lung túng nhiệm vụ còn phải giao cho hắn. Giấy xua lấy ngồi xuống rời đi chủ đề. Hỏi chúng ta ở đâu? Phương Dục đâu? Có tân chủ đề, không khí lung túng hơi làm dịu. Đạm Đài Tuyền Cơ nói đây là khoảng cách động đình đảo 100 dặm bên ngoài một tòa phổ thông đảo nhỏ. Diện tích rất nhỏ. Không ai chú ý hôm qua một cùng thủy di đảo viện quân tụ hợp. Ngươi liền biến thành thây khô. Lôi thiên cổ giống như nhận lấy bảo thiên phù tác động đến bị tạc chết Phương Dục giận điên lên. Ý vào đạo khí chư thiên sinh tử luôn đuổi giết chúng ta cũng may ta thông minh lanh lợi. Thừa dịp thủy di viện quân cùng hải yêu đại chiến chạy mất. Mà lại ngay cả động đình đảo đều không có về. Đi thẳng tới nơi này Phương Dục suy nghĩ nát óc cũng tìm không thấy chúng ta. Nàng có chút kiêu ngạo. Mang theo một bộ thây khô. Thừa dịp nhân tộc cùng hải tộc đại loạn đấu. Từ một người điên thủ hạ thoát khốn mà ra. Tuyệt đối là Đạm Đài đại tiểu thư từ trước tới nay đã làm kiêu ngạo nhất sự tình. Nàng có chút chờ mong Tô Chân khen nàng. Kết quả, Tô Chân căn bản không có phản ứng. Một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nhẹ gật đầu về sau. Hỏi cụ phong đảo tình hình chiến đấu như thế nào? Không biết. Đạm Đài đại tiểu thư khó chịu. Có bệnh a. Tô Chân lườm nàng một chút. Không làm rõ ràng được không hiểu thấu phát cái gì lừa. Bất quá Đạm Đài Tuyền Cơ đại tiểu thư tính tình vừa lên đến. Tô Chân ngược lại càng thích ứng. Bầu không khí không còn xấu hổ. Tô Chân dựa khỏa cây dừa, hưởng thụ lấy gió biển quất vào mặt, phân tích ra. Đầu tiên, hiện tại bọn hắn là an toàn. Thứ yếu, cụ phong đảo bên kia tám thành không ổn. Dù sao hải yêu đại quân chiếm cứ địa lợi. Tại ngưng sát số lượng phương diện cũng so thủy di. Vạn xuyên hai phe viện quân nhiều. Đảo này hơn phân nửa là triệt để thất thủ. Tiến tới gây nên vấn đề khác. Hải yêu chiếm cứ cụ phong đảo. Tựa như là một ngụm ngư long quân tâm bẩn đao nhọn. Đến một lần có thể chặt đứt ngư long quân hành động. Thứ hai coi đây là ván cầu. Có thể tốc độ nhanh nhất công kích động đình đảo. Chờ đến hải tộc đến tiếp sau bộ đội đến sau. Bước kế tiếp. Khẳng định là cường công động đình đảo hủy diệt ngư long quân. Bất quá Tô Chân không quan tâm. Hải tộc dám phát động mấy trăm năm qua quy mô lớn nhất một trận chiến đấu. Khẳng định là chủ tính thật lâu. Công phúc quân cấp dưới tạp bài quân đoàn ngư long quân có thể ngăn cản mới gọi không bình thường. Tô Chân mục tiêu là soát điểm cống hiến. Càng loạn càng tốt. Duy chỉ có để hắn xoắn suýt là tân xuất hiện địch nhân. Phương Dục. Không đề cập tới thượng quan gia tộc đại tổng quản. Vạn độc thánh giáo phó giáo chủ. Thậm chí không đề cập tới lôi thiên cổ. Đơn thuần bởi vì Đạm Đài Tuyền Cơ quan hệ. Phương Dục liền không khả năng từ bỏ ý đồ. Vì hôn thê bị ngủ đổi ai cũng chịu không được. Dù là vì hôn thê này cùng chính mình quan hệ cũng không mật thiết. Nhưng cũng tuyệt không thể để nam nhân khác đụng. Điểm ấy Tô Chân có thể hiểu được. Bất quá như vậy để Tô Chân thúc thủ chịu trói cũng là không thể nào. Hắn còn khó chịu đâu. Việc này hắn cũng là bị động người, kẻ cầm đầu là Đạm Đài đại tiểu thư. Đương nhiên, những lời này ở trong lòng ngấm lại liền thành tuyệt đối không thể nói ra được. Nói ra quá vô nhân đạo. Phương Dục chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta ngược lại thật ra không quan tâm hắn. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Hắn có thể nói qua ngay cả ngươi cũng một khối muốn giết. Tô Chân hỏi. Hắn nói giết liền giết a, đừng nói hắn mới ngưng sát nhất trọng. Liền xem như thiên cương cảnh cũng đừng hòng giết ta. Ta bảo mệnh áp chủ bài không thể so với hắn kém. Đạm Đài Tuyền Cơ rất tự tin. Vậy ngươi gia tộc đâu? Tô Chân cũng nghe đến Phương Dục lớn tiếng muốn tiêu diệt Đạm Đài thế gia. Nam Hải Châu trấn Bắc Hầu Phủ Thế Tử nói ra những lời này. Phân lượng tương đương nặng. Không thể coi thường. Sẽ không có chuyện gì đi. Đạm Đài Tuyền Cơ không có tự tin như vậy. Thanh âm nhỏ rất nhiều, ta gia tộc kinh doanh hơn ngàn năm. Luận nổi tình so trấn Bắc Hầu Phủ còn lợi hại hơn. Vô luận là tài phú, nhân mạch, hay là cao thủ, đều càng mạnh một bậc, ta nghe phụ thân nói qua. Bắc vực đệ nhất cao thủ là gia gia của ta, về phần thiên cương cảnh, ngưng sát cảnh tu sĩ phương diện, càng là so trấn Bắc Hầu Phủ mạnh rất nhiều. Dù sao nhà chúng ta có tiền duy chỉ có trấn Bắc Hầu là Nam Hải Châu Bắc vực quan sách người thống trị cao nhất, có được triều đình bối cảnh, còn có tư cách gặp mặt Ngoan Châu Vương, điểm ấy quá đáng ghét. Nhưng nói xong liền nghĩ tới một đầu tin tức. Đạm Đài Tuyền Cơ không còn như vậy lo lắng, bất quá đương nhiệm trấn Đông Hầu tuổi tác đã cao. Đại nạn sắp tới. Tử tôn hắn hậu đại không một thông qua kế thừa khảo nghiệm. Tục truyền Ngoan Châu Vương đã chuẩn bị một lần nữa sắc phong trấn Đông Hầu. Gia gia của ta chính là lôi cuốn một trong những người được lựa chọn, một khi tranh đoạt thành công. Trấn Bắc Hầu cũng không làm gì được. Tước vị là Đại Càn Vương Triều sắc phong. Hầu tước cấp bậc càng phải do Đại Càn Vương Triều chí cao chúa tể Đại Càn Hoàng đế bệ hạ tự mình con dấu. Nhưng đây chính là cái hình thức. Tình huống thực tế là do 9 đại vương khác họ tự chọn người. Tuyển ra kết quả về sau. Lại nhận bẩm Đại Càn Hoàng đế con dấu. Thực tế quyền quyết định hay là tại 9 đại vương khác họ trong tay. Ngoan Châu Vương nếu như chọn chúng Đạm Đài gia tộc lão tộc trưởng, như vậy trấn Bắc Hầu Phủ thật không dám làm càn. Thực tế còn có một chút ngươi không có cân nhắc đến. Tô Chân theo bản năng nói ra, Phương Dục trung quy là trấn Bắc Hầu Thế Tử, tại Nam Hải Châu nhân vật có mặt mũi. Nó phụ thân càng quyền cao chức trọng, ra loại này ám muội sự tình. Coi như trong lòng có lửa giận cũng không dám trắng trợn tuyên dương. Đành phải vụng trộm trả thù. Nói cách khác, hắn động tác sẽ nhỏ rất nhiều. Kết quả, hắn vừa nói xong. Một tiếng phẫn nộ tiểu báo mẹ giống như quát lớn liền vang dội đến, ngươi nói cho ta rõ. Cái gì gọi là ám muội? Thanh âm bén nhọn có thể kích màng nhĩ. Tô Chân lúc này mới ý thức được lại nói sai bảo, vội vàng rời đi, ánh mắt thưởng thức gió bắt đầu thổi cảnh. Ai? Bất đắc dĩ a. Hắn thật tình nguyện đi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một trận. Cũng không nguyện ý cùng cô nương nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không thể đoán trước đối phương sẽ lúc nào nổi điên. Nữ nhân tính tình khó bắt sờ. Cũng không đúng. Linh Lung Châu trong kia vì tính tình Tô Chân mò được nhất thanh nhị sở. Dù sao thả nàng đi ra. Nhẹ thì là lặng lẽ đối đãi. Nặng thì là chịu một trận đánh. Kết hợp lâu như vậy không có thả Lam đại tiểu thư đi ra canh chừng. Một khi phóng suốt. Khẳng định là một trận đánh tơi bời. Tô Chân cảm thấy đau răng. Hiện tại thời cơ không đúng. Con rồng cái kia liền qua một thời gian ngắn lại thả ra đi, Tô Chân không bị ngược yêu thích. Không giải quyết được. trước hết chơi chiến lược kéo dài. Uy, Đạm Đài Tuyển Cơ đột nhiên hô hắn một tiếng. Hỏi ngươi liều mạng như vậy soát điểm cống hiến, là muốn hối đoái địa sát âm mạch à? Đương nhiên, Tô Chân gật gật đầu. Đừng soát, hải tộc phát động đại chiến, nguy cơ trùng trùng. Đừng nói ngưng sát cảnh, thiên cương cảnh, kim đan cảnh đều được vẫn lạc không ít. Ngươi nói không chừng lúc ấy liền chết. Ta cũng không có thời gian giúp ngươi nhặt xác. Đạm Đài Tuyển Cơ khuôn mặt lạnh ngắt, lẩm bẩm nói, xem ở ngươi chủ động bảo hộ bản tiểu thư phân thượng, ta cho phép ngươi dùng một lần Đạm Đài gia tộc địa sát âm mạch. Một đầu lục phẩm tiên hạc Vân Hải. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 502 đến từ Thanh Châu tin tức. Lục phẩm địa sát âm mạch. Tô Chân giật mình. Thanh Châu Nam vực thế lực tối cường Hạo Nhiên Thư Viện cũng chỉ có hai cái bát phẩm địa sát âm mạch. Đạm Đài gia tộc lại có một ngụm lục phẩm. Đủ để chứng minh khả năng số lượng cường đại. Nhà ngươi lại có lục phẩm âm mạch. Tô Chân sững sờ. Hừ hừ. Đối ngoại tuyên truyền Đạm Đài gia tộc chỉ có một ngụm bát phẩm địa sát âm mạch. Nhưng ta thân là dòng chính là biết. Kỳ thật rất nhiều năm trước gia gia của ta ngoài ý muốn tại đáy biển tìm được một ngụm lục phẩm địa sát âm mạch, bất quá căn cứ tiền tài không để ra ngoài ý nghĩ. Gia gia phong ấm phiến hải vực kia. Tin tức cũng chỉ có dòng chính mới xứng biết, trước mắt chỉ có gia gia. Phụ thân. Tam ca ca, còn có ta biết, cho ngươi đi dùng là thiên đại đĩa bánh đâu. Đạm Đài Tuyển Cơ rất kiêu ngạo, liền ngay cả trấn Bắc Hầu Phủ Đô chỉ có bát phẩm địa sát âm mạch. Phương Dục ngưng sát lúc, hay là trấn Bắc Hầu vận dụng đặc quyền, từ Ngoan Châu Vương nơi đó đạt được một cái ngưng luyện lục phẩm âm mạch tư cách. Ở điểm này, Đạm Đài gia tộc toàn thắng. Bất quá, nghe Dung Đàn Nhã giảng giải về sau, Tô Chân mục tiêu cũng không phải là lục phẩm đơn giản như vậy. Hắn thậm chí có thừa dịp Nam Hải Châu đại loạn, xoát ra con số trên trời điểm cống hiến, hối đoái tam phẩm mục tiêu, ngưng sát, luyện cương. Hai đại trình tự quan hệ đến đan thành vài phẩm, quan hệ đến tương lai thành tựu. Một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Tô Chân có bao nhiêu lần ngưng sát cơ hội, hắn một mực chịu đựng, không phải là vì khác, vẹn vẹn vì làm đến tốt nhất. Cửu phẩm không cần, bát phẩm không cần, thất phẩm không cần, lục phẩm cũng không muốn, thậm chí ngũ phẩm hiện tại cũng không phải mục tiêu của hắn. Hắn muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, ngồi cái kia chí cao vô thượng vương tọa. Như vậy bước đầu tiên nhất định phải đi tốt, cho nên Tô Chân lựa chọn cự tuyệt hảo ý tâm lính, ta tiếp tục soát điểm cống hiến. Đừng lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Đạm Đài Tuyển Cơ hô lên lục phẩm địa sát âm mạch, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Ngươi đừng mơ tưởng xa, với ngươi bây giờ tổng điểm cống hiến nhiều lắm là 70 vạn. Khoảng cách hối đoái lục phẩm địa sát âm mạch còn kém đừng to lớn. Ngũ phẩm không cần nghĩ, bản tiểu thư là xem ở ngươi chủ động bảo hộ mức của ta, mới cho như ngươi loại này chỗ tốt. Ngươi đừng không biết nhân tâm tốt. Lòng người khó thỏa mãn. Tô Chân nói. Cái kia đem chính mình mệt mỏi chết tốt. Đạm Đài Tuyển Cơ khí hừ. Sau hai canh giờ dưới. Mặt trời bắt đầu ngã về tây. Tô Chân khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đạm Đài Tuyển Cơ cho Ngũ lão phát đi tin tức, hỏi thăm Động Đình Đảo tình huống. Đạt được Hắc Mãng lão giả hồi phục Động Đình Đảo tạm thời an toàn. Nhưng Cổ Phong Đảo đã thất thủ. Hải tộc đại quân coi đây là ván cầu, chuẩn bị tiến đánh Ngư Long quân bản bộ. Sau đó hỏi thăm Đạm Đài Tuyển Cơ vị trí, bọn hắn tới tiếp ứng. Đạm Đài Tuyển Cơ há miệng liền muốn trả lời. Lúc này, Tô Chân đoạt lấy nàng vạn lý truyền mơ phù. cũng không cho nàng nổi giận cơ hội. Nói sự tình không thích hợp, Phương Dục khẳng định trở về Động Đình Đảo, cũng khẳng định đi tìm bọn hắn năm cái. Hắn làm sao không hề đề cập tới Phương Dục tin tức? Ngươi cho rằng đều giống như ngươi à? Đạm Đài Tuyền Cơ bị cướp trở tay không kịp, hầm hừ nói mau đưa truyền mơ phù trả lại cho ta. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nói chính là loại người như ngươi, chúng ta Đạm Đài gia tộc mới sẽ không ra phản đồ đâu. Nàng vừa nói xong, ông, Vạn Lý truyền mơ phù rất nhỏ chấn động. Xuất hiện một đầu tin tức, là Phi Kiếm lão giả gửi tới. Nội dung là Phương Dục ngay tại Đằng lão bên người, là hắn phân phó hỏi tiểu thư vị trí. Rất ngắn gọn một câu, ẩn chứa ý tứ cũng rất nhiều. Không hề nghi ngờ, Đạm Đài Ngũ lão bị Phương Dục khống chế được. Phi Kiếm lão giả thừa dịp bất ngờ phát ra cái tin tức này, cũng nói bọn hắn nhìn ra Phương Dục nghe ngóng bọn hắn tiểu thư vị trí, không có lòng tốt. Bạch nhìn thấy cái tin tức này, Đạm Đài Tuyền Cơ đỏ mặt thành quả táo, bị tại chỗ đánh mặt đi. Tô Chân ngược lại là hơi có bội phục, ta còn tưởng rằng cái kia năm cái lão gia hỏa hám lợi, không nghĩ tới rất trung thành tuyệt đối. Thời khắc mấu chốt hay là lựa chọn ngươi vị đại tiểu thư này. Đạm Đài gia tộc ngự hạ thủ đoạn không tệ. Xét thấy loại tình huống này, Tô Chân nghĩ nghĩ, đem Vạn Lý truyền mơ phù đưa cho nàng, nói ngươi cho Đằng lão về một câu, liền nói tại Thủy Di đảo phủ cận một cách trên bờ cát trốn tránh, sau đó nói cho bọn hắn Phương Dục nổi điên, để bọn hắn đề phòng điểm, tạm thời không dùng để tìm ngươi. Tin tức gửi tới về sau, bên kia hồi phục minh bạch hai chữ, sau đó lâm vào lặng im. Đạm Đài Tuyền Cơ hỏi chúng ta bây giờ đi về? Đừng nóng vội, Tô Chân lắc đầu, Phương Dục không phải đèn đã cạn dầu, điệu hổ ly sơn cũng phải có cái quá trình, phơi hắn hai ngày lại nói. Hắn chờ không đến chúng ta trở về, tự nhiên muốn đi Thủy Di đảo tìm nha. Đạm Đài Tuyền Cơ gật gật đầu, chợt lại cảm thấy thái độ quá dịu dàng ngoan ngoãn, hừ lạnh bổ sung một câu, liền ngươi dù kế đa đoan. Hai người tại đảo nhỏ lại chờ đợi hai ngày, nhàm chán trong khi chờ đợi, tại Đạm Đài Tuyền Cơ theo đề nghị, Tô Chân thả ra Lam Ly. Quả nhiên, Lam Ly nửa tháng không có cơ hội đi ra, vừa ra tới liền mặt lạnh như băng xương, tại chỗ đông lạnh mất rồi hắn một đầu cánh tay. Tô Chân chật vật vạn phần, Đạm Đài Tuyền Cơ ở một bên vỗ tay hoan nghênh, hưng phấn cùng đấu thắng gà trống nhỏ một dạng. Hai nữ nhân một máy đùa giỡn, một cách gọi tốt, một cách đồng thủ. Tô Chân chịu đựng tính tình tùy ý Lam Ly phát tiết sau một lúc, mới vận dụng khế ước chi lực để nàng an tính lại. Sau đó kẹp ở giữa cùng hai nữ giao lưu, chủ yếu là cùng Lam Ly. Bởi vì Tô Chân phát hiện nàng này dù sao ngưng sát bát trọng, hiện giai đoạn mạnh nhất trợ lực, từ đầu đến cuối để nàng đợi trong Linh Lung Châu. Thứ nhất là lãng phí chiến lực, thứ hai Tô Chân cảm thấy mỗi ngày giam giữ người ta cũng không đúng. Trọng yếu nhất chính là, Tô Chân trịnh trọng nói ta hỏi Đạm Đài Tuyền Cơ, nàng nói nàng trong gia tộc có quan hệ với giải trừ khế ước chi lực ghi chép, không có ngoài ý muốn. Rất nhanh ngươi liền có thể tự do, bất quá ta cũng xách một cái tiểu yêu cầu, đang giải trừ khế ước trước đó, có thể hay không giống như trước một dạng giúp ta? Nằm mơ, Lam Ly lạnh như băng xương. Cái kia chỉ có tại ta đụng phải uy hiếp tính mạng lúc, ngươi hỗ trợ như thế nào? Tô Chân lui một bước. Nằm mơ, Lam Ly còn lạnh như băng xương. Tô Chân bất đắc dĩ. Tỉ tỉ, giúp một cách đi. Nếu như hắn chết, khế ước của ngươi cũng không cách nào giải trừ nha. Đạm Đài Tuyền Cơ cột khuyên nói ra, chúng ta cũng không kém điểm ấy thời gian. Quyền đương sau cùng chịu nhục, chờ giải trừ khế ước trước tiên. Ngươi liền đánh chết hắn tốt. Tô Chân phiền muộn về đến nhà, đây coi là cái gì giúp khuyên, căn bản là bán mình a. Bất quá hiệu quả không tệ. Lam Ly vậy mà nhẹ gật đầu. Âm thanh lạnh lùng nói vậy liền nghe ngươi. Tại hắn nhận uy hiếp tính mạng lúc ta xuất thủ. Nhưng một khi giải trừ khế ước, ta trước hết giết hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, ta duy trì tỉ tỉ. Đạm Đài Tuyền Cơ trùng dập đầu giống như gật cái đầu nhỏ, chứng trạc đàng hoàng duy trì. Tô Chân không biết nên khóc nên cười. Nhưng trung quy trấn an Lam Lị. Có như vậy một đầu ngưng sát bát trọng ly long hỗ trợ. Tiếp xuống thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ ba buổi sáng. Tô Chân. Đạm Đài Tuyền Cơ quay trở về Động Đình Đảo. Lam Ly thì chủ động về tới Linh Lung Châu bên trong. Nàng hiện tại không muốn nhìn thấy Tô Chân. Hai người lặng lẽ lên đảo. Một phen nghe ngóng về sau. Biết Phương Dục khống chế Đạm Đài Ngũ Lão. Tại chiều hôm qua đi đến Thủy Di Đảo. Lúc này mới triệt để yên tâm lại. Điệu hổ ly sơn thành công. Sau đó Tô Chân đi nhận lấy điểm cống hiến. Hắn lúc đầu coi là Cụ Phong đảo bộ đội toàn quân bị diệt. Muốn tốn sức chứng minh một phen. Không nghĩ tới cái kia ngưng sát đại tướng lại còn sống. Hắn bị Ô Lễ Tinh kích thương về sau. Rơi vào trong biển rộng. Cũng vì chết đi. Bị về sau viện quân cứu được trở về. Có hắn làm chứng. Tô Chân thuận lợi dẫn tới trọn vẹn 13 vạn điểm cống hiến. Tài phú bạo dạp. Ngay tại Tô Chân chuẩn bị tiếp tục cuồng soát điểm cống hiến lúc. Một đầu đến từ Thanh Châu kinh thiên động địa đại tin tức. Triệt để làm rối loạn hắn cơ hội. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 503 trở về Thanh Châu. Tin tức là từ nhiệm vụ đại điện bên trong biết được. Thanh Châu Bắc vực nổi danh nhất Tiềm Long bí cảnh xuất hiện dù gì ba động. Căn cứ Bắc vực mấy đại đỉnh cấp thế lực liên thủ dò xét. Xác định bí cảnh đem đánh vỡ thông thường. Gần đây mở ra. Mà Tiềm Long bí cảnh sở dĩ nổi danh thì là bởi vì trong đó bộ một đầu địa sát âm mạch. Ngũ phẩm âm mạch võ đạo Long Hà. Võ đạo Long Hà. Một loại thuần túy võ lực địa sát âm mạch. Được vinh dự thể tu lý tưởng nhất ngưng sát mục tiêu một trong. Tu sĩ bình thường ngưng luyện này âm mạch về sau. Cũng có thể đem nhục thân rèn luyện ra nhất long chi lực. Có thể nghĩ đối với thể tu tăng phúc mạnh cỡ nào. Khoa trương nhất chính là. Đã từng có một vị Phật môn đại hòa thượng. Luyện hóa này địa sát âm mạch về sau. Thế mà đạt được địa sát long lân thần thông. Bên ngoài thân có thể mọc ra lít nha lít nhít vảy rồng. Lực phòng ngự siêu việt pháp khí. Chính là một người hình đại pháp bảo. Đây là làm cho trời tu chạy theo như việc địa sát âm mạch. Lại bởi vì phẩm cấp đạt tới cấp nơ. Mơ. Tỷ. Mơ. Cơ. Năm. Không phải thể tu bị nó hấp dẫn cũng có khối người. Tiềm Long bí cảnh trăm năm vừa mở ra. Mỗi một lần mở ra đều hấp dẫn một ít tu sĩ tiến về. Cao thủ nhiều như mây. Cường giả san sát. Thiên tài tranh phong. Bầy rắn tranh bá. Giết ra một đầu cuối cùng chân long. Lúc đầu cách lần sau mở ra còn có hơn 10 năm. Mà bây giờ. Lại muốn sớm mở ra. Tô Chân nghe được tin tức này về sau. Khiếp sợ không nhẹ. Không chỉ là bên trong võ đạo Long Hà. Trọng yếu hơn là. Hắn có được tiến vào Tiềm Long bí cảnh tư cách. Một viên truyền thừa hạt giống. Tiến vào Tiềm Long bí cảnh có mấy đại hạn chế. Một cái lớn nhất chính là đến có một viên từ trong bí cảnh phun ra ngoài truyền thừa hạt giống. Đạt được vật này về sau, mới có tư cách tiến vào, mà Tô Chân liền có. Năm đó hắn tại Tán Tu Chi Thành, trợ giúp qua Ngô Viễn Sơn đối kháng tổ địa cao thủ. Cuối cùng trời đất xui khiến đạt được vật này. Trải qua thời gian dài không biết tác dụng của nó là cái gì. Hiện tại cuối cùng biết được. Tô Chân trong lòng khô nóng đứng lên, tự hỏi muốn hay không đi. Ngũ phẩm địa sát âm mạch. Hay là thể tu chuyên môn. Nói không đồng tâm là giả. Nhưng đến một lần Tô Chân hay là Ngư Long quân thành viên. Có quân vụ tại thân. Thứ hai hắn mục tiêu là tối thiểu tam phẩm. Thật sự có tất yếu đi tìm võ đạo Long Hà. Ngay tại hắn xoắn suýt lúc. Đạm Đài Tuyền Cơ nhận được gia tộc một đầu tin tức triệt để giúp hắn làm ra quyết định. Nội dung là Thanh Châu Bắc vực tiềm long bí cảnh xuất hiện biến cố, mau trở về gia tộc cùng ngươi tam ca cùng nhau đi tới. Theo gia gia ngươi phỏng đoán, bí cảnh sở dĩ xảy ra vấn đề, cùng võ đạo Long Hà có quan hệ. Này địa sát âm mạch rất có thể ấn chứng ngàn năm trước Thanh Châu Vương nói qua một câu. Võ đạo Long Hà tiến hóa. Dựa theo gia gia ngươi phỏng đoán, nó phẩm cấp đạt đến tứ phẩm, thậm chí có khả năng là tam phẩm. Mau trở về. Đạm Đài Tuyền Cơ ngay trước Tô Chân mở ra cái tin tức này, sau khi xem xong đều là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tứ phẩm âm mạch. Có khả năng đạt tới tam phẩm. Vẹn vẹn cái này hai đầu tin tức. Liền để Tô Chân trong nháy mắt quyết định phải đi một chuyến tiềm long bí cảnh. Rời đội. Hai người trăm miệng một lời. Rời đội thủ tục vô cùng phiền phức. Đạm Đài Tuyền Cơ còn tốt. Dù sao cũng là Đạm Đài gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Một xin mời liền được trả lời. Mà Tô Chân thì là bỏ ra trọn vẹn 10 vạn điểm cống hiến mua tự do. Đây là bởi vì Cổ Phong đảo thảm bại. Đại thiếu gia cùng đại tiểu thư biểu hiện làm cho Ngư Long quân cao tầng thất vọng. Nới lòng điều kiện. Dù sao Cổ Phong đảo chính là đấm máu ví dụ. Đám người kia ngoại trừ sẽ biết sợ bên ngoài. Cái gì cũng không biết. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều từ Thủy Di Vạn Xuyên hai đảo rút về tới thiếu gia tiểu thư. Bỏ ra cao quân nhu quyên tặng sau đạt được phê chuẩn. Hôm sau. Hai người cưới chiến thuyền trở về Nam Hải Châu Đại Lục. Sau 10 ngày, Nam Hải Châu Đông Vực, Vị Giang tỉnh Yên Vũ Thành. Trong một ngôi tiểu lâu, Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyền Cơ ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Trước mặt trên mặt bàn bày biện mấy thứ đẹp đẽ thức nhắm. Một bình cực phẩm Bích Loa Xuân. Đạm Đài Tuyền Cơ nói ngươi thật không cùng ta hồi gia tộc. Tô Chân cười khổ thân phận gì. Đạm Đài Tuyền Cơ giận không chỗ phát tiết, đương nhiên là bằng hữu bằng không đâu. Không cần. Tô Chân lắc đầu, ta hiện tại còn thừa lại 10 vạn điểm tống hiến. Vừa vặn ngồi một lần vượt qua châu truyền tống trận. Hay là một mình tiến về đi, bất quá 7 viên bạch cốt kiếm hoàn còn phải làm phiền ngươi. Đang trên đường tới hai người kỹ càng thương thảo qua. Dựa theo Đạm Đài Tuyền Cơ có ý tứ là mang Tô Chân cùng nhau về nhà tộc. Thông qua gia tộc lực lượng giúp hắn cũng muốn một viên truyền thừa hạt giống. Cùng một chỗ tiến vào tiềm long bí cảnh. Có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là Tô Chân lại có một viên. Cái này bớt đi không ít phiền phức. Tiềm long bí cảnh sớm mở ra. Đến một lần truyền thừa hạt giống thu thập trễ. Thứ hai võ đạo Long Hà kịch biến. Muốn đi vào người khẳng định càng nhiều. Muốn cho Tô Chân cầu một viên là phi thường phiền phức. Hắn có tốt nhất. Mà Tô Chân không chỉ có cự tuyệt đề nghị này. Liên đới lấy thông qua Đạm Đài gia tộc đi Thanh Châu đề nghị. Cũng là bác bỏ rơi. Hắn thực sự nghĩ không ra lấy thân phận gì đi gặp Đạm Đài gia tộc người. Cho nên quyết định độc vãng. Cửu Châu ở giữa có truyền tống trận. Nhưng mỗi một lần truyền tống tốn hao không ít. Chính là ngưng sát cao thủ đều không chịu đựng nổi. Cũng may có thể dùng điểm cống hiến chống đỡ. Một lần 10 vạn. Tô Chân rời đội bỏ ra 10 vạn. Còn lại 60 vạn. đang cùng lấy được đạm đài tuyển cơ sau khi đồng ý. Lại tốn 50 vạn mua sắm một chút tài nguyên. Tăng thêm hắc diệu thạch. Thoát khỏi nàng hỗ trợ đem 7 viên bạch cốt kiếm hoàn luyện chế thành đạo khí. Sau cùng 10 vạn ngồi truyền tống trận. Tô Chân lấy trà thay rượu, nói đến tiềm long bí cảnh chúng ta gặp lại. Hừ, sau khi ăn xong đạm đài tuyển cơ chạy về gia tộc. Mà Tô Chân thì tiến về Nam Hải Châu Đông vực truyền tống trận. Truyền tống trận là thông qua đả thông đường hầm không gian. Thực hiện thiên nhai chỉ xích hiệu quả. Mỗi một cách truyền tống trận đều là đối với không gian vận dụng đạt tới cực hạn trận pháp tông sư kết tinh. Đồng thời cũng là mỗi cái châu trọng yếu nhất tài sản. Tô Chân vốn cho rằng ngồi một lần truyền tống trận hao phí cực cao. Không có mấy người ngồi lên. Kết quả là 10 phần sai. Truyền tống bên trong khu cung điện. Líp nha líp nhít tất cả đều là xếp hàng. Có tu vi kỳ cao. Có quyền cao chức trọng. Có phú giáp một phương. Có thiếu gia. Có tiểu thư. Cũng có hành tích thần bí đoàn đội các loại. Thô sơ giản lược xem xét. Số lượng 5-6 vạn. Thật nhiều người. Tô Chân nhíu mày. Hướng bên cạnh dựng đứng một bài nhìn lại. Trên đó viết cưới giá tiền. Đạt tới bao nhiêu người mới sẽ mở ra. Căn cứ mục đích khác biệt. Giá cả lại có chỗ khác biệt các loại. Đi Thanh Châu Bắc vực đều tới. Một tên ngưng sát hậu kỳ đại tu sĩ hô lớn. Hắn là truyền tống trận trực ban dài. Tại phủ cận trong cung điện. Còn có thiên cương cảnh. Kim đan đại cảnh cao thủ tỏa chấn. Bất kỳ cái gì dám gây chuyện đều sẽ gặp lôi đình đả kích. Rầm rầm. Hắn tiếng la rơi xuống, chừng 1/3 người đi tới. Xíp thứ Tô Chân. Nhìn xem đám người này. Ngưng sát hậu kỳ tu sĩ chập chập miệng nói Nam Hải Châu vừa loạn. Trấn thủ pháp rời đi rất nhiều. Nhưng đi Thanh Châu Bắc vực không có nhiều. Mà tiềm long bí cảnh tin tức vừa ra. Đều chèn phá đầu hướng chạy chỗ đó. Xem ra là muốn chia một chén canh a, không biết cách nào may mắn ra hỏa có thể nhất trở thành cuối cùng bên thắng. Cách này 1/3 bên trong. Có tương đương 1/1 là đi tham gia náo nhiệt. Dù sao là chuẩn bị rời đi Nam Hải Châu. Nếu tiềm long bí cảnh xuất hiện. Thuận đường đi xem một chút. Còn có 1/1 nhỏ là chuẩn bị tiến tiềm long bí cảnh. Mà bộ phận này. Thuần một sắc linh tuyền thập trọng cộng thêm một cái ngưng sát cảnh trưởng bối bồi tiếp. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 504 đạm đài tuyển cơ bí mật. Nam Hải Châu Bắc vực, lớn nhất phồn hoa nhất thành trì. Vạn Tổ Thành. Tấc đất tấc vàng hoàng gia trên đại đảo. Tòa lạc một tòa chiếm diện tích 5.000 mẫu. Tráng lệ lại tiên khí mờ mịt cung điện sang trọng bầy. Nơi này chính là đạm đài gia tộc phủ đệ. Tiểu thư trở về rồi. Đạm đài tuyển cơ vừa tới cửa chính. Thoát thai cảnh gác cổng nhận ra thân phận nàng. Lập tức chạy tới nghênh đón. Đồng thời thông chi đại quản gia. Mười mấy giây bên trong. Một người có mái tóc hoa râm, sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt như hài nhi hoa phục lão giả ra đón. Hắn là đạm đài gia tộc đại quản gia. Gọi Hồng Phúc. Tất cả mọi người gọi hắn Phúc Bá. Phúc Bá là tộc trưởng đương nhiệm đạm đài Vĩnh Xương khi còn bé bồi đọc sách đồng. Rất được tín nhiệm. Ở gia tộc quyền lên tiếng cực nặng. Chi thứ đại lão cũng không dám ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng. Ngoại trừ quyền nói chuyện nặng bên ngoài. Bản thân hay là vị thiên cương cảnh siêu cấp cường giả. Đạm đài tuyển cơ chào hỏi Phúc Bá. Phụ thân ta đâu? Tiểu thư rốt cuộc chịu về nhà. Hồng Phúc cười ha ha về sau. Nói ra tam thiếu gia. Đại gia. Còn có lão gia đều tại Thọ Hạ Cung. Đều chờ đợi ngươi đây. Nhanh đi qua đi. Thọ Hạ Cung là đạm đài Vĩnh Xương hành cung. một chỗ ngồi tại phủ đệ chỗ sâu nhất. Tu kiến tại cử hình đồng lưng hạt bên trên. Quanh năm lơ lửng giữa không trung. Bốn phía mây trắng lượn lờ tựa như tiên cảnh cung điện. Trốn vào cung điện. To lớn trong điện đường, ngồi ba người. Trước hết nhất nhìn qua chính là một cái bề ngoài nhìn hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn tướng mạo cùng Đạm Đài Tuyền Cơ rất tương tự. Dù là nhiều một chút nam tử dương cương chi khí. Nhưng xem toàn thể đứng lên hay là lệch âm nhu. Là một cái quá anh tuấn công tử ca. Đẹp nữ tử đều ghen rét. Hắn mặc một thân đồ mặc ở nhà sức. Lười biếng ngồi ở phía dưới trên ghế. Nhìn thấy Đạm Đài Tuyền Cơ lập tức cười lên, ngươi lá gan rất lớn a. Còn dám rời nhà trốn đi. Ở bên ngoài chờ đợi 3 năm cảm giác như thế nào hay là trong nhà tốt a? Tam ca. Đạm Đài Tuyền Cơ kéo lấy trường âm kêu một tiếng. Đây là Đạm Đài Tinh Tuyền. Đạm Đài gia tộc Tam thiếu gia. Đạm Đài Tuyền Cơ nhỏ nhất ca ca. Cũng là cùng với nàng tướng mạo đều theo mẫu thân một người ca ca. Cùng Đạm Đài Tuyền Cơ khác biệt chính là. Đạm Đài Tinh Tuyền cảnh giới rất ổn định. Chính là Linh Tuyền thập trọng đỉnh phong. Lúc đầu đều chuẩn bị ngưng luyện tiên hạc Vân Hải. Bởi vì tiềm long bí cảnh quan hệ. Quyết định cải biến mục tiêu. Chớ vội nũng nịu trước cho ra ra, phụ thân chào. Đạm Đài Tinh Tuyền nói. Ra ra, phụ thân. Đạm Đài Tuyền Cơ hướng về phía cung điện tay thuận vị lão giả, còn có phụ tá trung niên nhân làm cái vạn phúc lễ. Phụ tá vị trung niên nam nhân. Khuôn mặt cương nghị. Mọc ra râu hùm. Một đôi mắt hổ tinh quang lập lòe. Hắn dáng người phi thường tráng kiện. Dù là áo bào rất một ít cũng khó có thể che lấp. Nó khí tức càng là kinh khủng. Giống như một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Khiến cho người run như cầy sấy. Hắn ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Phát ra uy áp. Liền xem như ngưng sát cảnh đều khó mà chống lại. Giống như mãnh hổ. Tiên thiên. Thoát thai. Linh Tuyền. Ngưng sát. Thậm chí thiên cương cảnh ở trước mặt hắn. Đều là lột cửu non. Dọa đến run lẩy bẩy. Đây là Đạm Đài Bách Thắng. Đạm Đài gia tộc đại gia, người thừa kế tương lai, gia tộc đệ nhị cao thủ kim đan đại tu sĩ. Đồng thời còn là phụ thân của Đạm Đài Tuyền Cơ. Một cách nữ hài tử nhà. Bởi vì bất mãn an bài của trưởng bối. Liền rời nhà trốn đi. Còn gia nhập Ngư Long Quân. Cùng Hải Yêu đi đánh nhau. Còn thể thống gì Đạm Đài Bách Thắng trợn mắt khiển trách ta hỏi ngươi. Phương Dục không phải đi tìm ngươi rồi sao? Ngươi thế nhưng là cùng hắn một khối trở về. Vừa nhắc tới cái tên này. Đạm Đài Tuyền Cơ khuôn mặt nhỏ liền tiêu nhỉu xuống. Tốt. Tuyền Cơ vừa trở về. Sốt ruột huấn luyện nàng làm cái gì ngồi ngay ngắn tay thuận vị. Người mặc tiên hạc bào. Tựa như lão thần tiên giống như đồng nhan hạc thọ lão giả. Mặt mũi hiền lành cười nói Tuyền Cơ đến ra ra bên người đến. Cho ra ra nói một chút ngươi ở bên ngoài 3 năm này có gì vui sự tình. Hạc thọ lão giả chính là Đạm Đài Vĩnh Xương. Gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Mạnh nhất trụ cột, vô thượng nguyên anh cảnh cường giả, Nam Hải Châu có vài cao thủ. Cùng Đạm Đài Bách Thắng khác biệt. Đạm Đài Vĩnh Xương cho người cảm giác chính là một cái hòa ái lão gia gia. Một chút cường giả khí tức đều không có. Cùng thế tục giới người già giống nhau như đúc. Đây là khí tức nội liếm đến cực hạn biểu hiện. U, V, K, Q, M. Đạm Đài Tuyền Cơ nhu thuận đi tới. Đi theo ngoại nhân trước mặt cái kia cao ngạo tiểu thiên Nga tưởng như hai người. Đi theo trước mặt Tô Chân cái kia động một chút lại bảo tạc đại tiểu thư. Cũng hoàn toàn không giống. Tương phản to lớn, nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như Tô Chân có thể nhìn thấy. Sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được. nàng còn có dạng này một bộ gương mặt. Ra, ra. Đảm đài tuyển cơ ngọt ngào kêu một tiếng. Tiểu thư mời ngồi. Hồng Phúc tại đảm đài vĩnh xương bên cạnh tăng thêm cái ghế. Đảm đài tuyển cơ sau khi ngồi xuống cầm lấy trên bàn hoa quả. Lột ra cho đảm đài vĩnh xương ăn. Giống như là cái hiếu thuận ngoan ngoãn tôn nữ. Toàn bộ đảm đài gia tộc, đảm đài tuyển cơ thích nhất hết thảy có bốn người. Mẫu thân tam ca ra ra phúc bá. Cái này bốn cái cũng là thương nàng nhất. Vì phần phụ thân. Hừ hừ. Từ khi hắn đề nghị cùng Trấn Bắc Hầu thông gia về sau. Đảm đài tuyển cơ đối với hắn hảo cảm liền rớt xuống ngàn trượng. Lúc bình thường nhìn thấy hắn đều không chào hỏi. Lập tức. Đảm đài tuyển cơ nói về 3 năm qua phát sinh sự tình. Cường điệu nói hải tộc bạo loạn. Nhưng liên quan tới Tô Chân tình huống ẩn tàng không có chút nào thừa. Sau khi nói xong. Bầu không khí sinh động. Đảm đài vĩnh xương lúc này mới cười ha hả cắt vào chính đề ngươi cũng biết. Thanh Châu Bắc vực tiềm long bí cảnh phát sinh kịch biến. Theo ta phỏng đoán là võ đạo Long Hà sinh ra tiến hóa. Tiến tới gây nên sớm mở ra đây là một cái phi thường cơ hội khó được tiểu bối bên trong chỉ cần ngươi cùng tinh tuyền còn không có ngưng sát. Lúc đầu tinh tuyền đều chuẩn bị luyện hóa tiên hạc Vân Hải. Dưới mắt loại cơ hội này đưa tới cửa. Hai huyên muội các ngươi liền cùng nhau đi thử thời vận đi trong gia tộc có ba cái truyền thừa hạt giống. Có một viên là khi biết tin tức về sau. Giá cao mua sắm sắp xếp của ta là ngươi. Tinh tuyền. Cộng thêm phúc bá cháu trai tẩy tượng. Cùng đi tiềm long bí cảnh tẩy tượng ngưng sát tam trọng vừa vặn thỏa mãn tiềm long bí cảnh đối với cảnh giới phương diện hạn chế. Có hắn cho ngươi hai làm hộ pháp. Ta yên tâm. Sau khi nói xong. Đảm đài vĩnh xương lại nói các ngươi huynh muội bốn cái. Luận thiên phú. Ngươi cùng ngươi đại ca mạnh nhất. Đáng tiếc đại ca ngươi sớm đã ngưng sát. Cơ hội này ngươi phải đem nắm trong cơ thể ngươi thượng cổ dị thú tinh huyết luyện hóa không sai biệt lắm đi. Chắc hẳn chân thực cảnh giới cũng đạt tới linh tuyền thập trọng. Ta trước giúp ngươi mở ra phong ấn. Nói. Lòng bàn tay toát ra một đoàn xương trắng. Rơi xuống đảm đài tuyển cơ trên bụng. Sau một khắc. Một bức kim án từ nàng phần bụng tỏa ra. Mỗi một đạo đẹp đẽ hoa văn. Còn tản ra nhu hóa ca. Y. A. Mơ. Mang. Theo xương trắng không ngừng xâm nhập ca. Y. A. Mơ. Mang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng một bộ mâm tròn màu vàng xông ra. Mâm tròn bên trên có 8 cái xiềng xích. Khóa lại trung tâm một giọt màu đỏ tinh huyết. Lúc này, tại đảm đài vĩnh xương khống chế dưới, có 2 cây gen ghép gãy mất. Lập tức, màu đỏ tinh huyết 1/4 năng lượng rót vào đảm đài tuyển cơ thể nội. Người này cảnh giới lập tức bạo tăng. Từ tiên thiên cảnh một đường thế như trẻ tre. Vọt tới linh tuyền thập trọng hậu kỳ. Nhưng đến hậu kỳ, liền bắt đầu dần dần chậm dần, lộ ra vẻ mệt mỏi. Đảm đài vĩnh xương nhướng mày. Vậy mà không phải đỉnh phong. Xem ra đối với thượng cổ dị thú tinh huyết luyện hóa còn chưa đủ a. Hắn vừa mới chuẩn bị thêm nơ. Mơ. S. Dơ. Cả. Một mồi lửa. Cưỡng ép đem đảm đài tuyển cơ cảnh giới nâng lên. Người này thể nội đột nhiên toát ra một cỗ dương cương năng lượng. Rót vào nàng trong đan điền. Ông, đan điền chấn động mạnh một cái, giống như là ăn thuốc đại bổ một chút từ hậu kỳ vọt tới trạng thái đỉnh phong. Trong nháy mắt, đảm đài tuyển cơ biến thành linh tuyển thập trọng đỉnh phong cao thủ. Mà liền tại nàng mừng rỡ cảm thụ được lực mới số lượng thời điểm. Đảm đài vĩnh xương lại giống như là phát hiện chuyện đại sự gì. Sắc mặt lập tức biến đổi. Phong cách cổ xưa không kinh hãi dưỡng khí năng lực cũng biến thành sóng gió nổi lên. Hắn hít sâu một hơi. Cố gắng duy trì lấy bình tĩnh. Nói ra bách thắng. Tinh Tuyền, Phúc Bá, ba người các ngươi đi ra ngoài trước. Ta có lời đơn độc nói với Tuyền Cơ. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 505 lão gia tử tiếp nhận. Vâng, Đạm Đài Vĩnh Xương có chí cao vô thượng quyền nói chuyện. Đạm Đài Bách Thắng, Đạm Đài Tinh Tuyền, Hồng Phúc mặc dù kỳ quái, hay là phục tùng rời đi Thọ Hạ Cung. Đảo mắt, trong cung điện chỉ còn lại có Gia Tôn nhị người. Đạm Đài Tuyền Cơ cũng là đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, nhỏ giọng hỏi Gia Gia, xảy ra chuyện gì à? Ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi thành thật trả lời. Đạm Đài Vĩnh Xương hít sâu một hơi, nói ngươi có phải hay không tìm đạo lữ? A, Đạm Đài Tuyền Cơ sững sờ. Chợt hiểu được Gia Gia hỏi là cái gì. Gương mặt xinh đẹp một chút trở nên đỏ bừng. Thần sắc lúng túng. Thấy được nàng bộ dáng này, Đạm Đài Vĩnh Xương liền biết là thật. Lão nhân lông mày sâu nhăn người kia là ai? Thân là vô thượng nguyên anh cường giả. Đối với một người tinh khí thần cảm ứng trình độ đạt đến kinh khủng hoàn cảnh, hắn từng gặp Phương Dục, dám khẳng định đoàn kia dương cương chi lực không phải Phương Dục, mà là một cái rất đặc thù gia hỏa. Nói đặc thù là bởi vì tên kia khẳng định là Linh Tuyền tu sĩ, dương lực không sát, hẳn là Linh Tuyền. Có thể tên kia không phải phổ thông Linh Tuyền tu sĩ đơn giản như vậy. Đoàn kia dương cương chi lực tinh khí chi hùng hậu, Đạm Đài Vĩnh Xương đều chưa có gặp qua. Nếu không phải đối với tôn nữ tín nhiệm trình độ cao, hắn cũng hoài nghi đó là một đầu thượng cổ dị thú. Đây cũng là vì sao đối phương là Linh Tuyền cảnh, song tu dương cương chi lực, lại có thể đem Đạm Đài Tuyền Cơ từ thập trọng hậu kỳ một chút đưa đến thập trọng đỉnh phong nguyên nhân. Đó là cái quái thai. Đây là Đạm Đài Vĩnh Xương đối với Tô Chân cái thứ nhất đánh giá. Ra ra. Đạm Đài đại tiểu thư rất nhăn nhó, không muốn cùng Đạm Đài Vĩnh Xương thảo luận chuyện này. Tên kia đến cùng là ai? Có thể Đạm Đài Vĩnh Xương không có cách nào giả bộ như không biết. Hắn gọi Tô Chân. Đạm Đài Tuyền Cơ thanh âm nhỏ như mũi kiến. Tô Chân. Đạm Đài Vĩnh Xương dùng sức lật xem trí nhớ của mình. Cha tìm Nam Hải Châu có cái kia họ Tô trong đại gia tộc lại gọi Tô Chân tiểu bối. Có thể nghĩ nửa ngày. Cũng một cái có thể phủ lên câu cũng không có. Chẳng lẽ là tiểu gia tộc đệ tử? Ngay tại hắn tiếp tục suy luận thời điểm, Đạm Đài Tuyền Cơ chủ động nói Tô Chân tin tức hắn là Thanh Châu Nam Vực. Xuất thân Hạo Nhiên Thư Viện. Tu Vi là Linh Tuyền thập trọng đỉnh phong. 2 năm trước tới Động Đình Đảo. Có được chính diện chém giết ngưng sát ngũ trọng thực lực. T. Dù là Đạm Đài Vĩnh Xương thường thấy sóng to gió lớn, vẫn là bị Tô Chân chiến tích kinh ngạc nhảy một cái. Chính diện đánh giết ngưng sát ngũ trọng. Liền xem như hắn. Tại Linh Tuyền thập trọng lúc, huy hoàng nhất chiến tích cũng bất quá là đánh chết một cái ngưng sát tứ trọng tán tu. Cùng cái này Tô Chân tiểu nhi còn có chênh lịch. Sau đó ngươi liền coi trọng hắn rồi. Đạm Đài Vĩnh Xương nói. Cái nào a? Đạm Đài Tuyền Cơ tức giận giải thích nói là ngoài ý muốn. Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ai biết đáy biển di tích bên trong sẽ có sâm nang loại ruộng này. Nàng bận bịu đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên, liên quan tới chúng độc sau chuyện hoang đường còn có Lam Ly tồn tại cho mài đi mất. Dù là như vậy, nói những chuyện này thời điểm, Đạm Đài Tuyền Cơ cũng đừng xoay cực kỳ. Sau đó liền đem lửa giận oán đến Tô Chân trên đầu. Hận đến nàng răng ngà cắn khanh khách rung động. Đạm Đài Vĩnh Xương lại tưởng rằng tôn nữ hận Tô Chân. Lập tức như một đầu tỉnh lại thái cổ mãnh thú. Sát khí lạnh thấu xương, ta đi giết tên hỗn đàn kia. Đừng, đừng. Đạm Đài Tuyền Cơ ngay cả vội vàng nói ra ra ngươi đừng xúc động a. ngươi không phải hận tên kia à? Cái này cũng không có à. Ban đầu là hận không thể giết hắn. Nhưng về sau phát hiện người khác cũng không tệ lắm đúng. Cùng hải yêu đại chiến thời điểm, ta kích hoạt lên bảo thiên phù. Kết quả hắn trước tiên liền đem ta bảo hộ ở trong ngực. Dùng thân thể giúp ta cản trùng kích đâu, mặc dù tốt ngu xuẩn. Còn đem chính mình nổ thủng trăm ngàn lỗ. Nghe tôn nữ Đức Quãng kỹ càng giới thiệu. Đạm Đài Vĩnh Xương dần dần minh bạch. Đạm Đài Tuyền Cơ thật sự là coi trọng tiểu tử kia. Mà căn cứ sự miêu tả của nàng, cái kia gọi Tô Chân hỗn đàn, giống như cũng coi như cách nam nhân. Tối thiểu chịu vì Đạm Đài Tuyền Cơ vứt mạng. Chỉ dựa vào điểm này, Đạm Đài Vĩnh Xương đối với Tô Chân liền có hào cảm nhất định. Lại thêm gạo nấu thành cơm. Nói cái gì đã trễ rồi. Đành phải thở dài một hơi. Nói tiểu hỗn đàn kia ở đâu? Dẫn hắn tới gặp ta. Hồi Thanh Châu cái gì? Đạm Đài Vĩnh Xương trợn mắt tròn xoe quát lớn nói đáng chết hỗn đàn. Hắn đây là chuẩn bị chạy mất không nhận nợ. Không phải, không phải. Đạm Đài Tuyền Cơ bận bịu giải thích hắn muốn đi tìm Long Bí Cảnh. Lập tức lại đem tình huống cặn kẽ nói ra. Đang nghe Tô Chân là không biết dùng cái gì thân phận đến Đạm Đài gia tộc về sau. Đạm Đài Vĩnh Xương vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Nói lúc đầu coi là hay là cái đàn ông. Không nghĩ tới lá gan không gì hơn cái này. Đạm Đài gia tộc cánh cửa cứ như vậy cao a. Ngay cả tiến cũng không dám tiến, còn tốn hao điểm cống hiến tự mình làm truyền tống trận chạy mất. Lại nhờ ngươi giúp hắn luyện chế đạo khí phi kiếm, tiểu hỗn đàn nghĩ đến ngược lại là diệu. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy không cho hắn luyện kiếm. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, tham ô hắn, không cho hắn luyện. Đạm Đài Tuyền Cơ thuận lời của Gia Gia nói. Chờ đến Gia Gia tâm tình dần dần bình phục về sau, nàng mới đưa ra chân chính vấn đề lớn, bất quá ta cùng hắn quan hệ Phương Dục biết. Hắn tại Động Đình Đảo lúc truy sát qua chúng ta. Hiện tại ngũ lão bọn hắn còn bị Phương Dục chụp lấy. Hắn còn buông lời muốn hủy diệt chúng ta Đạm Đài gia tộc. Cái này nên làm cái gì? Nghe lời này, Đạm Đài Vĩnh Xương rơi vào trầm mặc. Suy nghĩ một lát sau, bình thản nói ngươi trên danh nghĩa là hắn vì hôn thê. Ra cái này việc sự tình. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi trẻ tuổi nóng tính. Cũng có thể lý giải. Ta sẽ đích thân cùng Trấn Bắc Hầu nói lời xin lỗi, vấn đề này cũng may không có công khai. Ta bồi thường một chút tổn thất. Như vậy bỏ qua đi. Ngươi cùng Phương Dục cũng là hữu duyên vô phận. Nhưng ta nhìn Phương Dục không muốn từ bỏ ý đồ. Đạm Đài Tuyền Cơ lo lắng nói. Người trẻ tuổi lòng dạ ngạo. Qua một thời gian ngắn liền tốt đương nhiên. Nếu như hắn không buông tha mà nói, ngươi cũng không cần sợ hãi. Ta Đạm Đài Vĩnh Xương cháu gái không phải ai đều có thể uy hiếp. Đạm Đài Vĩnh Xương cười nói chờ ngươi trưởng thành đến ta loại cảnh giới này. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Cho dù là thế tử, hắn cũng đại biểu không được Trấn Bắc Hầu. Huống chi ngươi cảm thấy ra ra ngươi sợ Trấn Bắc Hầu a? Đạm Đài Tuyền Cơ nhãn tình sáng lên. Lời này ý tứ phong phú. Chẳng lẽ ra ra nhận được tin tức gì Trấn Đông Hầu vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Đạm Đài Vĩnh Xương khoát tay một cái nói tốt. Sự tình giao cho ta xử lý. Ta sẽ đích thân kết thúc ngươi cùng Trấn Bắc Hầu thông gia sách lược. Phụ thân ngươi bên kia ta cũng đi nói. Tiếp xuống ngươi quen thuộc cảnh giới mới. Chờ lấy cùng Tinh Tuyền cùng đi Thanh Châu Bắc vực đi. U, V, K, W, W, M. Đạm Đài Tuyền Cơ nhu thuận gật đầu ra ra tôn nữ cáo từ. Nói xong hướng đi ra ngoài điện. Sắp ra thọ hạ cung lúc, đột nhiên nghe được đạm đài Vĩnh Xương một thanh âm: tiểu hỗn đàn kia bảy viên kiếm hoàn giao cho Phúc Bá đi. Luyện thành đạo khí, trong tiềm long bí cảnh cũng càng thuận tiện bảo hộ ngươi. Đúng. Đạm đài Tuyền Cơ ngòn ngọt cười, rời đi Thọ Hạ Cung. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 506 Long Xà Tranh Bá. Ngư Long Quân bản bộ Đồng Đình Đảo. Cái gì? Quân nhu chỗ. Phương Dục nhìn xem rời đội thư mời bên trên. Cái kia hai cách đạt được trả lời tính danh. Sầm mặt lại: ai bảo các ngươi phê chuẩn đạm đài Tuyền Cơ cùng Tô Chân rời đội. Quay đầu nhìn về phía đạm đài Ngũ Lão. Sắc mặt âm trầm như mưa tốt. Ta Phương Dục lại bị các ngươi năm cái cẩu vật đùa nghịch. Các ngươi có phải hay không âm thầm thông chi đạm đài Tuyền Cơ? Tiểu hầu gia hiểu lầm, chúng ta không dám. Hắc Mãng lão giả ra vẻ kinh hoàng giải thích nói: gần nhất Thanh Châu Bắc vực tiềm long bí cảnh kịch biến. Chúng ta đều nhận được gia tộc mệnh lệnh. Đại tiểu thư khẳng định cũng nhận được, ngài là biết đại tiểu thư tính tình. Nàng hận chúng ta năm cái lão gia hỏa. Không cho chúng ta biết trở về gia tộc rất bình thường, huống chi. Tiểu hầu gia ngài cũng thu đến trấn Bắc hầu đại nhân ra lệnh á. Đạm đài Ngũ Lão sống mấy trăm năm, mỗi một cách đều cáo già qua loa tắc trách Phương Dục không nói chơi. Bọn hắn muốn tự vệ, Phương Dục khó cào nát phun. Mà Phương Dục trọng tâm cũng không có ở bọn hắn năm y cách trên thân. Biết được đạm đài Tuyền Cơ chuẩn bị đi tiềm long bí cảnh về sau. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị một cách đại A. A. Mơ. Mưu. Đạm đài Tuyền Cơ muốn đi. Tô Chân bởi vì tiện nhân quan hệ khẳng định cũng có thể thu hoạch được đạm đài gia tộc duy trì cũng sẽ đi. Đến lúc đó, cậu nam nữ đều trong tiềm long bí cảnh xuất hiện. Mà tiềm long bí cảnh vừa quan bế, chính là một cái vò. Hai người bọn họ chính là cá trong chậu. Không sợ giết không chết hai người bọn họ. Ngay tại lúc Phương Dục chuẩn bị trở về Nam Hải Châu Đại Lục thời điểm, một đầu tin tức vạn lý truyền mơ phù bên trong sông ra Dục Nhi. Đạm đài Vĩnh Xương tộc trưởng ngay tại hầu phủ. Cùng bản hầu đàm luận ngươi cùng đạm đài Tuyền Cơ sự tình. Ngươi hãy quay trở lại. Có việc thương nghị. Đạm đài Vĩnh Xương. Phương Dục một chút liền minh bạch hắn phải đàm luận cái gì. Theo sát lấy liền lên cơn giận dữ đứng lên: một cái nho nhỏ gia tộc chi trưởng làm nhục ta. Lại còn muốn phong khinh vân đạm hóa giải ta Phương Dục không phải mặt người nhục nhã phế vật. Hắn trong mắt đi lòng vòng. Bên trong có vô tận á. À. Mơ. Mưu. Bình tĩnh ngữ khí trả lời phụ thân đại nhân. Hải nhi tạm thời không gặp gỡ đạm đài gia tộc người. Mà lại hải tộc uy hiếp Đồng Đình Đảo. Hải nhi cũng nghĩ thừa cơ làm nhiều chút cống hiến. Chờ hải đảo nguy cơ giải trừ về sau. Tại trở về hầu phủ. Xin mời phụ thân đại nhân thông cảm. Một lát sau. Vạn lý truyền mơ phù bên trong xuất hiện hai cái cũng tốt. Nhìn thấy hai chữ này. Phương Dục khóe miệng lạnh nhích lên đến. Trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Trong lòng cười lạnh nói: đạm đài Vĩnh Xương muốn hóa giải vấn đề này. Ta liền tiền trảm hậu tấu. Một mình tiến vào tiềm long bí cảnh. Giết đôi cẩu nam nữ kia. Để tiết mối hận trong lòng ta. Thân là hầu phủ thế tử, tự nhiên năng lượng cũng cực lớn. Hắn tạm thời hạn chế đạm đài Ngũ Lão tự do thân thể. Vơ vét bọn hắn truyền mơ phù. Sau đó lại liên hệ Bắc vực Hồ Bằng cầu hữu. Cho hắn cung cấp một viên truyền thừa hạt giống. Lẻ loi một mình tiến về Thanh Châu Bắc vực. Hắn thề muốn giết Tô Chân cùng đạm đài Tuyền Cơ. Thanh Châu Nam vực, Hảo Nhiên Thư Viện. Ngoại viện, một tòa linh phong trên đảo trường. Một tên tóc trắng xóa lão phụ nhân. Đem một viên phát sáng viên cầu nhỏ. Đưa cho trước mặt đẹp đẽ thiếu nữ. Tiềm long bí cảnh sớm mở ra. Đạo sư chỉ lấy được một viên truyền thừa hạt giống. Lần này cần nhờ chính ngươi lão phụ nhân nói bất quá ngươi đã tấn cấp linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Phối hợp cấp 7 đằng mạn huyết mạch. Cùng cảnh giới khó gặp địch thủ tiền kỳ có ngưng sát cao thủ ẩn hiện. Ngươi có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Chờ đến cuối cùng xuất hiện ngưng sát danh ngạch lúc. Chỉ có linh tuyền cảnh có tư cách tranh đoạt. Đến lúc đó ngươi lại triển lộ phong mang chính là. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Định không phụ kỳ vọng. Đẹp đẽ thiếu nữ nói. Thiếu nữ này rõ ràng là ngoại viện tiềm lực bảng thứ nhất. Bị Tô Chân cho rằng là tương lai duy nhất có tư cách trở thành đối thủ của hắn tương tư tẩy hồng đậu. Nàng này cũng muốn đi tiềm long bí cảnh. Nam Hải Châu, vô tận hải vực chỗ sâu, một tòa tựa như thế ngoại đảo nguyên tính trên đảo nhỏ. Một tòa uy nghiêm cổ tháp ẩn tàng trong núi. Cổ tháp treo cao tấm biển bên trên, rồng bay phượng múa viết ba chữ to ẩn đà tự. Trong chùa miếu, một vị mặt mũi hiền lành lão hòa thượng. Xông một cách ngây thơ chân thành tiểu sa di nói đổ nhi. Năm đó ngươi thái sư bá luyện hóa võ đạo Long Hà. Ngoài ý muốn đạt được địa sát Long Lân thần thông. Bằng vào thân thể cường hãn tại toàn bộ Phật giới đánh ra uy phong. Chúng ta ẩn đà tự cũng một câu nổi danh đáng tiếc. Về sau ngươi thái sư bá gặp phải đại địch. Ngoài ý muốn vẫn lạc. Chúng ta ẩn đà tự cũng từ đây không gượng dậy nổi. Cho đến ngày nay. Vậy mà chỉ còn lại có ngươi ta sư đồ hai người. Thật đáng buồn đáng tiếc trước có triển vọng ngươi thái sư bá báo thù. Sau có trọng trấn ẩn đà tự. Hai đại gánh nặng đều rơi xuống trên người ngươi. Ngươi nhưng phải cố gắng. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định không phụ kỳ vọng. Tiểu sa di chắp tay trước ngực nói. Đây là ngươi thái sư bá năm đó mang ra một viên truyền thừa hạt giống. Ngươi cầm vật này đi tiềm long bí cảnh đi võ đạo Long Hà xuất hiện tiến hóa. Phẩm cấp khẳng định cao hơn. Có thể hay không nắm chắc cơ duyên liền nhìn ngươi lão hòa thượng có chút yêu chiều nhìn tiểu hòa thượng một chút. Khẽ cười nói thiên phú của ngươi rất mạnh. Mới linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Đã đem thiệt thức. Thân thức luyện thành. 72 ba la thần diễm. Càng là nắm giữ năm môn. Coi như ngươi thái sư bá năm đó cũng kém xa ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Rất nhanh người trong thiên hạ liền sẽ biết. Một cách gọi như ý tiểu hòa thượng còn có một tòa gọi ẩn đà tự thánh địa. Tiểu sa di lòng tin tràn đầy. Thanh Châu Bắc vực. Lục Xuyên tỉnh đệ nhất đại thành trì Đăng Tiên Thành. Ngô gia tổ địa. Một vị quyết ra mặt mo. Tựa như đại nạn sắp tới huyền quy ngưng sát cảnh lão già. Nói vân không. Không nghĩ tới ngươi một cách chi nhánh đệ tử. Thế mà đạt được kỳ ngộ. Ngắn ngủi trong vòng 7 năm tu đến linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Thật sự là ta Ngô gia một chuyện may lớn, ta hiện tại ban thưởng ngươi chân tiên danh xưng. Vì ta Ngô gia đệ tử đời ba đệ nhất nhân. Kể từ hôm nay, ngươi chính là tân Ngô chân tiên. Đa tạ nhị thái gia. Bị tân phong làm Ngô chân tiên thanh niên. Nhìn không đủ 30 tuổi. Quần áo phổ thông. Quanh thân lại tràn ngập nồng đậm tử khí. Đây chính là hắn kỳ ngộ. Một viên tử hà thần đan. Phục dụng đan này sau. Không chỉ có từ trước tới giờ không thu hút gia tộc tiểu đệ tử. Nhất cử đứng hàng gia tộc thứ nhất. Càng là phối hợp kỳ ngộ dùng đến vương cấp khí công tử hà thần công. Trở thành gia tộc người mạnh nhất một trong. Trước mắt nhị thái gia là ngưng sát nhất trọng. Bàn về sức chiến đấu. Còn không bằng Ngô chân tiên. Gia tộc đã đem Ngô chân tiên. Liệt vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Chờ hắn từ tiềm long bí cảnh bên trong ngưng sát trở về. Liền phong làm phó tộc trưởng. Ngô gia chiếm cứ địa lợi. Có được nơ. A. A. Mơ. Mai truyền thừa hạt giống. Đáng tiếc cầm ra đệ tử không có mấy cái, ta chuẩn bị đưa ra ngoài hai cái. Cùng gia tộc khác liên hợp hành động. Tổ địa bên này liền phái ngươi. Hám không? Còn có Ngô Lượng Trác cùng đi. Tộc ngươi thúc Ngô Lượng Trác ngoại hiệu dược toán tử. Tu vi mặc dù không cao, nhưng có hắn hỗ trợ, ngươi trong tiềm long bí cảnh sẽ nhẹ nhõm không ít. Lão giả an bài nói. Chuyện giống vậy. Tại Thanh Châu, Nam Hải Châu, thậm chí Thẳng Châu, Doanh Châu đều tiến hành. Đại lượng đỉnh cấp thiên tài cùng nhau đi tới Thanh Châu Bắc Vực. Mục tiêu: tiềm long bí cảnh. Quần anh hội tụ, long xà tranh bá, một trận tranh đoạt địa sát âm mạch nhiệt huyết chiến đấu sắp mở màn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 507 Thanh Tùng Học Viện khiêu khích. Nam Hải Châu Đông Vực. Truyền tống đại trận. Đám tiếp theo đứng ở trên truyền tống trận tại ngưng sát đại tu phân phó dưới. Một đám nộp truyền tống phí người đứng ở trên đại trận. Trong đó xếp thứ tô chân. Không gian truyền tống lại nhận thời không đè ép. Các ngươi có điểm tâm để ý chuẩn bị. Biệt chuyện đưa đến Thanh Châu về sau. Nhà đầy đất đều là ngưng sát đại tu kiểm kê nhân số. Tiến đến 500 người về sau. Sai người bắt đầu truyền tống. Ầm ầm. Trận pháp một khi vận chuyển. Tách ra chói mắt kim quang. Kim quang phóng lên tận trời. Hóa thành quang trụ. Tiếp nhập trong hư không. Sau một khắc bạch. Đứng tại trên trận pháp người tập thể biến mất. Tô Chân cảm giác mỗi một cái tế bào đều bị đè ép biến hình. Không nói được khó chịu. Cảnh tượng trước mắt cũng là phát sinh biến hóa. Đầy mắt đều là lít nha lít nhít sáng lấp lánh. Làm đầu người choáng hoa mắt. Không nhịn được buồn nôn. Muốn nôn mửa. Thông qua đường hầm không gian truyền tống. So đánh vỡ hư không dễ dàng hơn. Cũng khó chịu nhiều. Tô Chân trung quy tố chất thân thể cực mạnh. Cố nén buồn nôn. Cắn răng kiên trì lấy. Cũng liền vài giây đồng hồ. Bạch. Tô Chân lần nữa mở mắt. Đã xuất hiện ở một tòa tân truyền tống trận pháp bên trên. Cảnh vật chung quanh phi thường lạ lẫm. Đây là Thanh Châu Bắc Vực. Xuống tới. Nhanh lên đều xuống tới bên tai truyền đến tiếng thúc giục. Mấy cái linh tuyền cảnh binh sĩ giống như là lo lắng cái gì. Dồn dập thúc mọi người bên dưới trận pháp. Kết quả hay là đã chậm. Quẹ quẹ quẹ quẹ quẹ. Cơ hồ tất cả ngưng sát cảnh một chút tu sĩ. Đều tê tâm liệt phế nôn mửa liên tục. Liền ngay cả ngưng sát cảnh đều có mấy cái nhà hôn thiên ám địa. Trong lúc nhất thời. Hôi chua ngút trời. Tô Chân cũng là khó chịu. Bất quá hắn tố chất thân thể cực mạnh. Ý chí kiên định. Cố nén buồn nôn cảm giác rời đi trận pháp. Hắn chân trước đi. Liền nghe đến các binh sĩ hùng hùng hổ hổ nói bọn này các đại gia lại nôn. Không chịu nổi liền thiếu đi ăn chút. Nhìn xem ra hỏa béo kia. Nôn đến có 5 cân các huyên đệ đều mọc tốt mắt. Nôn hết thảy tiền phạt 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bằng không lưu bọn hắn trong này quét dọn vệ sinh. Rốt cuộc trở về. Tô Chân rời đi truyền tống dãy cung điện. Một đường chạy trốn tỏa thành lớn này ao. Đi tới một ngọn núi Thanh Thủy Tú Linh Phong bên trên. Nhìn xem quen thuộc cảnh sắc, rất là cảm khái. Nam Hải Châu khí hậu oi bức ẩm ướt. Thảm thực vật cũng là nhiệt đới thực vật làm chủ. Phong cảnh cùng Thanh Châu hoàn toàn khác biệt. Nếu mà so sánh. Tô Chân hay là ra thích Thanh Châu phong cảnh. Nơi này trung quy là nhà. Tiềm long bí cảnh xuất hiện địa phương gọi Lôi Minh Thành. Ở vào Thanh Châu Bắc Vực Liễu Hà tỉnh. Trước tiên đi nơi này Tô Chân đem đầu chuyển hướng phương Nam. Tự lẩm bẩm một tiếng rất nhanh ta liền sẽ ngưng sát. Ngưng sát đằng sau. Nở mày nở mặt về Hảo Nhiên Thư Viện Viên Cửu Cương. Các ngươi hạn chế ta luyện hóa băng phách hàn trì. dung nham chi tính. Nhưng lại không biết ta căn bản chướng mắt bọn chúng. Chờ ta về học viện lại cùng các ngươi tính sổ sách. Nói xong, Ngự Phong độn hướng Lôi Minh Thành. Lôi Minh Thành diện tích không lớn, nhưng bởi vì tiềm long bí cảnh quan hệ, một mực thanh danh tại ngoại. Nhất là gần nhất tiềm long bí cảnh muốn sớm mở ra, càng là dẫn tới đại lượng thanh niên tuấn tài, uy tín lâu năm cường giả giáng lâm. Lúc này, Lôi Minh Thành bên trong cường giả san sát, cao thủ nhiều như mây, tinh anh đi đường, thiên tài tranh bá. Khắp nơi có thể thấy được đều là cường giả. Bởi vì nhân số quá nhiều, đến mức Lôi Minh Thành bản địa cư dân có vượt qua 9 thành bị tạm thời rời đi. Tại Liễu Hà tỉnh bá chủ thế lực năm trưởng tông chỉ huy dưới, cho chư cường đằng địa phương tìm một chỗ nghỉ chân, hay là đi khắp nơi đi. Đến Thanh Châu không lâu sau, Tô Chân liền đem Lam Ly phóng ra. Hai người cùng một chỗ đuổi tới Lôi Minh Thành. Tô Chân muốn khắp nơi đi dạo, đến một lần nhìn xem Thanh Châu phong cảnh, thứ hai nhận biết bên dưới thanh niên tuấn kiệt. Mọi người sắp cùng một chỗ tiến vào tiềm long bí cảnh tranh bá, nói không chừng chính là đối thủ. Hẳn là sớm nhận biết dưới, Lam Ly băng lãnh phun ra hai chữ tùy ngươi. Vậy liền đi một chút. Tô Chân nhìn ra nàng này cũng là muốn dạo chơi. Trong Linh Lung Châu kìm nén đến lâu, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Huống chi võ giả hành tẩu thiên hạ, liền nên quảng giao hào kiệt. Đóng cửa khổ tu là ếch ngồi đáy giếng, há lại chỉ có từng đó thiên hạ bao lớn. Hai người tìm cách phương hướng tùy tiện tiến lên. Sau đó liền phát hiện trên đường linh tuyền cảnh cao thủ khắp nơi có thể thấy được, mà lại đại đa số đều rất trẻ uy trung. Duy chỉ có mấy cái nhìn lão thành, cảnh giới lại hùng hậu vô cùng, tương đương với Hạo Nhiên thư viện địa bảng cấp bậc. Thậm chí Tô Chân còn chứng kiến một đôi thanh niên nam nữ có được thiên bảng cấp sức chiến đấu. Ngưng sát cao thủ cũng là không ít, trong đó tuyệt đại đa số là ngưng sát ngũ trọng trở xuống. Đây là chuẩn bị cho người trong nhà mở đường. Một chút không có bối cảnh tán tu, nhìn thấy những này ngưng sát đại tu về sau, sắc mặt đều khó nhìn đứng lên. Tiềm long bí cảnh đối với cảnh giới yêu cầu rất rộng rãi, ngưng sát ngũ trọng đều có thể tiến vào. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một lớn tai hại. Cũng may Thanh Châu Vương từng phái người trên võ đạo Long Hà thiết hạ cấm chế, chỉ có linh tuyển tu sĩ mới có thể tranh đoạt. Chờ đến cuối cùng ngưng sát tranh đoạt chiến lúc, bọn hắn hay là có thắng được cơ hội. Trước sách là có thể sống đến sau cùng tranh đoạt chiến. Tiềm long bí cảnh bên trong cạnh tranh là phi thường tàn khốc. Trong một ngôi tiểu lâu, Tô Chân cùng Lam Ly gần cửa sổ mà ngồi, nghe người bên cạnh nghị luận. May mắn chúng ta mấy ca là đến xem náo nhiệt. Nếu không gia nhập bực này chiến trận bí cảnh tranh đoạt chiến, không chết cũng lột ra. Ta nghe nói Bắc vực bá chủ Trường Phong học viện tới 10 cái thiên bảng cao thủ. Đông vực, Tây vực, Nam vực cũng có thí sinh tới đây. Lần này bí cảnh chi tranh, tất nhiên là tứ đại học viện rực rỡ hào quang thời điểm. Một cái khách uống rượu nói ra, tứ đại học viện thiên bảng thí sinh đều có cùng ngưng sát tu sĩ chiến đấu tư cách. Xếp hạng trước mấy vị càng có thể chém giết ngưng sát, bọn hắn khẳng định xuất sắc nhất. Một cách khác đồng ý, cũng chưa chắc như vậy. Thẳng Châu, Doanh Châu, Nam Hải Châu bên kia học viện cũng là phái tới thí sinh, còn có rất nhiều đại thế gia đệ tử. Mà lại ta nghe nói trước mấy ngày có cái gọi Như Ý tiểu hòa thượng bị một cái công tử ca nhiều lần phạm khiêu khích, công tử kia ca ỷ vào ngưng sát đại tu bảo hộ phách lối cực kỳ. Kết quả Như Ý tiểu hòa thượng không có đụng công tử ca, chỉ đem cái kia ngưng sát đại tu đè vào trên mặt đất nện cho một trận. Đánh gãy 18 chỗ xương cốt. Trong nháy mắt tống táng công tử ca tiến tiềm long bí cảnh hy vọng. Tiểu hòa thượng là linh tuyền tu sĩ. Đây chẳng phải là cùng thiên bảng thí sinh một cái cấp bậc tối thiểu nhất. Chập chập. Thật sự là cao thủ tụ tập bất quá ta hay là càng xem trọng tứ đại học viện thí sinh. Dù sao xuất thân trong này bày biện. Người phi thường có thể so sánh. Những châu khác thí sinh đâu. Không bằng chúng ta châu. Bọn hắn vừa uống rượu một bên nói chuyện với nhau. Thanh âm rất lớn. Lầu hai không ít thực khách đều nghe được. Một tấm trong đó trên mặt bàn ngồi ba nam một nữ. Nghe xong bọn hắn nói lời. Có một cái thanh niên mũi ưng. Nhìn không được cười lạnh mấy cái nhà quê ếch ngồi đáy giếng. Vọng tán phiếm bên dưới học viện. Người nào không biết 100 năm trước Cửu Châu học viện đại chiến. Thanh Châu là hạng chót nói chuyện cái gì cầu thí thứ nhất. Thật sự là trò cười. Ngươi là ai, dám mỉa mai ta Thanh Châu thí sinh. Mấy cái khách uống rượu vỗ bàn mà lên. Nam Hải Châu. Thanh Tùng học viện thiên bảng thí sinh triệu không làm sao. Mấy người các ngươi nhà quê muốn dạy dỗ ta thanh niên mũi ưng tự bộc thân phận chốc lát. Giống như một bàn nước lạnh vào đầu rồi xuống. Để nổi giận khách uống rượu hành quân lặng lẽ xuống dưới. Thiên bảng thí sinh. Mấy người bọn hắn mới linh tuyền sơ kỳ, nào dám làm càn. Thấy cảnh này. Thanh Tùng học viện ba nam một nữ nở nụ cười lạnh Thanh Châu An nhàn quá lâu. Bồi dưỡng ra được tất cả đều là phế vật. Sao có thể cùng Nam Hải Châu đánh đồng Thanh Châu tứ đại học viện thí sinh. Đều là hoa trồng trong nhà ấm. Không thể gặp máu. Mà ta Nam Hải Châu dân phong bưu hãn. Học viện mỗi một năm đều quy định thí sinh giết đủ số lượng hải yêu. Ai có thể so sánh. Học trưởng chớ cùng nhà quê chấp nhặt tiến vào tiềm long bí cảnh ai mạnh ai yếu còn không đồng nhất mắt hiểu rõ. Không tệ. Tranh đoạt ngưng sát tư cách lúc. Nhìn Thanh Châu cách nào học viện có thể cùng chúng ta so bất quá lấy Thanh Châu tứ đại học viện thực lực. Có hay không tư cách kiên trì đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Nói không chừng đại hỗn chiến lúc liền đều đã chết. Ha ha ha. Thanh Tùng học viện thí sinh tùy ý cười nói. Mà lúc này. Trên một cái bàn bay tới lạnh lùng hai chữ thật sao. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led com chương 508 tương tư tẩy hồng đậu. Nói chuyện chính là một cái trắng nón thanh niên. Tại bên cạnh hắn còn ngồi năm cái bằng hữu. Hắn quét mắt thanh niên mũi ưng. Nói nghe nói Thanh Tùng học viện là cao quý Nam Hải Châu tứ đại học viện thứ nhất. Bên trong thí sinh đều ngạo khí rất. Ngay cả bản châu đồng học đều xem thường. Hôm nay gặp mặt. Danh bất hư truyền cũng không biết dưới miệng rộng thực lực như thế nào. Nói. Như núi kêu biển gầm khí thế đột nhiên phóng thích ra. Người này rõ ràng là linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Đã sớm chú ý tới các ngươi một bàn kia. Thanh niên mũi ưng chịu không cười lạnh một tiếng ta nhục nhã Thanh Châu tứ đại học viện ngươi khó chịu. Khẳng định là cái nào đó học viện một trong. Xưng tên ra đi. Trường Phong học viện, Vu Thái Hòa. Trắng nón thanh niên nói. Nguyên lai là Thanh Châu Bắc vượt bản địa học viện. Bất quá coi như tại các ngươi cách bể lại có thể thế nào phế vật chính là phế vật. Trước cửa nhà cũng phải bị quá sang long đè ép. Ta liền để ngươi kiến thức xuống Thanh Tùng học viện lợi hại. Thoại âm rơi xuống. Triệu không đưa tay một chảo, một cái chân khí đại thủ trên không trung nhanh chóng hình thành chụp vào Vu Thái Hòa. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Có người nhận ra được. Phá. Vu Thái Hòa một trưởng nghênh tiếp. Đánh nát chân khí đại thủ. Cả hai va chạm sinh ra khí lãng quét sạch toàn bộ hai tầng lầu. Lút bút đánh nát đại lượng cái bàn. Rất nhiều thực khách bị hất tung ở mặt đất. Hô. khí lãng quét đến Tô Chân bàn này. Bị hắn tiện tay hóa giải. Sau đó để đũa xuống. Nhiều hứng thú nhìn xem đối chiến song phương. Ra ngoài đánh. Vu Thái Hóa thả người nhảy đến ngoài cửa sổ. Dưới chân sinh ra một đoàn thanh khí. Chở hắn lơ lửng đến đường đi ngay phía trên bầu trời. Như ngươi mong muốn. Triệu Không thân pháp càng tốt. Dù là lấy Tô Chân thị lực. Đều chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Mà đại đa số người chỉ có thấy được một đoàn hắc quang. Lập tức phân cao thấp. Thấy cảnh này. Thanh Tùng học viện thí sinh đều bắt đầu cười hắc hắc. Mà Trường Phong học viện mấy người sắc mặt thì khó coi một chút, bất quá thân pháp chỉ là một phương diện. Vu Thái Hòa An hiểu trường pháp. Chân thực chiến đấu tiêu chuẩn ai cao ai thấp. Còn chưa nhất định. Bá bá bá. Thanh Tùng học viện ba người đi theo ra ngoài. Sưu sưu sưu. Trường Phong học viện năm người cũng đi theo ra ngoài. Còn có đại lượng thực khách. Trên đường phố người đi đường. Phụ cận cao thủ các loại đều bị không trung hai bóng người hấp dẫn. Bởi vì mái cong che cản bộ phận tầm mắt quan hệ, Tô Chân cùng Lam Ly cũng rơi vào trên đường phố. E hai cơ sơ dơ ngẩng đầu nhìn không trung hai người. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Rất nhanh, hơn phân nửa con đường tụ tập không xuống ngàn người. Chỉ vào Triệu Không cùng Vu Thái Hòa nghị luận ầm ĩ đứng lên. Thảo luận hai người ai mạnh hơn. Bởi vì Lôi Minh Thành đa số là Thanh Châu người. Tự nhiên duy trì Vu Thái Hòa càng nhiều. Bất quá Tô Chân không cho là như vậy. Hắn hiện tại tầm mắt rất sâu. Ngưng sát cảnh đều có thể nhìn thấu. Vừa mới hai người giao thủ một cái hắn liền phán đoán đi ra. Cái kia Vu Thái Hòa thực lực cùng Âm Lục Giáp không sai biệt lắm. Mà Triệu Không còn mạnh hơn Lãnh Lăng một chút. Đoán chừng cùng chưa tấn cấp trước đó Hiên Viên Ế một cái cấp bậc. Một cái thiên bảng thứ tư. Một cái thiên bảng đệ nhất. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Sự thật đã là như vậy. Triệu Không diễn hóa một cái chân khí đại thủ không ngừng cầm hướng Vu Thái Hòa. Vu Thái Hòa thì đánh ra từng nhát trường cương chống lại. Cả hai va chạm ở giữa. Phát ra như lôi đình tiếng nổ mạnh. Phương viên năm dặm bầu trời. Bị quấy phong vân biến sắc. Khí lưu khuấy động. Tựa như tận thế thiên tai giáng lâm. Trích thủ già thiên. Trưởng lôi. Khống hạc cầm long. Trưởng cương. Phiên thủ vi vân. Trưởng diễm. Phanh phanh phanh phanh. Lút bút. Không khí khuấy động. Âm bạo như sấm. Hai người trong khoảnh khắc liền giao thủ hơn 10 chiêu. Đánh thiên địa thất sắc. Đột nhiên. Ra thiên cách địa. Triệu Không nắm lấy cơ hội. Bàn tay móc ngược mà xuống. Theo hắn động tác. Chân khí đại thủ kịch liệt tăng lớn. Che khuất bầu trời bao lại Vu Thái Hòa. Liệt viêm trưởng. Vu Thái Hòa bàn tay giấy lên lửa cháy hừng hực đập tới. Đốt đi 1/3 chân khí bàn tay to. Nhưng còn lại 2/3 thì phủ lên thân thể của hắn. Bịch một tiếng. Giống như là bị vỉ đập rồi đánh trúng con ruồi. Vu Thái Hòa cuồng phún một ngụm máu tươi. Rơi xuống mặt đất. Mắt thấy là phải nện vào đá xanh trên đường phố. Trường Phong học viện thí sinh vội vàng xuất thủ đem hắn tiếp được. Trong nháy mắt bị thua. Học trưởng, học trưởng. Trường Phong học viện thí sinh luống cuống tay chân cho hắn đổ khí, phục đan dược chữa thương. Ta không sao. Vu Thái Hòa chịu đựng thương đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt ảm đạm mấy phần. Ha ha. Ta liền nói Thanh Châu Tứ Đại học viện thừa thãi phế vật. Liền như ngươi loại này mặt hàng cũng nghĩ tiến tiềm long bí cảnh phân canh một chén, thật sự là trò cười. Ta khuyên Thanh Châu Tứ Đại học viện người ở đâu ra cút đi đâu. Chớ vào bí cảnh ngay cả tán tu cũng không bằng. Cho thiên hạ học viện mất mặt. Kéo xuống học viện cấp bậc. Triệu Không cười lạnh hạ xuống. Trường Phong học viện nhân khí phấn khó nhịn. Có thể Vu Thái Hóa là trong bọn họ lợi hại nhất một vị. Tại đối phương dưới tay đều kiên trì không có mấy chiêu. Bọn hắn đi lên thì có ít lời gì. Chỉ có thể chịu đựng. Một cái nữ thí sinh một bên vịn Vu Thái Hòa. Một bên quát ngươi không dùng đến ý. Chờ chúng ta thiên bảng để nhất luyện nhật hư học trưởng đến. Nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Chuyển tên tuổi hữu dụng. Triệu Không dễu cợt các ngươi ai có thể đánh thắng được ta liền lên. Đánh không lại liền im miệng nói các ngươi Thanh Châu tứ đại học viện xuất thân đều không có từng thấy máu còn không thừa nhận. Nghe một chút lời của ngươi nói. Chẳng lẽ lại ngươi cùng địch nhân đánh thua. Báo cái tên tuổi người ta liền không giết ngươi còn muốn đánh nữa hay không. Không đánh thừa nhận Thanh Châu tứ đại học viện không được. Trường Phong học viện thí sinh khó thở. Trên đường phố người vây xem cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đi theo mắng vài tiếng Trường Phong học viện thật phế vật. Còn có càng sâu người tăng thêm đông. Tây. Nam bốn vực học viện. Trong lúc nhất thời. Vượt qua bảy thành người vây xem cho rằng Thanh Châu tứ đại học viện kém xa Nam Hải Châu Thanh Tùng học viện. Ngươi không xuất thủ. Tô Chân không có ý định trộn lẫn, mà Lam Ly bỗng nhiên nói ra. Xuất thủ. Tô Chân sững sờ. Đừng quên, ngươi là Hảo Nhiên thư viện thí sinh, bọn hắn ngay cả ngươi cũng vũ nhục. Lam Ly gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Tô Chân lúc này mới nhớ tới. Lam Ly là huyền không thủy kính bên trong yêu thú. Coi như cũng là Hảo Nhiên thư viện thành viên. Đó căn bản không phải Tô Chân nổi giận, mà là nàng tức giận. Có cần phải lấy Tô Chân tầm mắt, đã chướng mắt Linh Tuyền cảnh ở giữa tranh đấu. Hắn cho rằng là con nít xanh, nhìn cái náo nhiệt liền tốt. Nhưng nếu Lam Ly lên tiếng, có thể mượn nhờ cơ hội hòa hoãn giữa hai người bầu không khí, cũng là không thể mua bán. Lúc này, Tô Chân quyết định giáo huấn một chút mấy cái Thanh Tùng học viện thí sinh. Mà liền tại hắn muốn xuất thủ lúc, một cái tình lệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thanh âm lạnh lùng nói tại Thanh Châu địa giới vũ nhục Thanh Châu học viện. Chư vị nhân phẩm cũng không ra hồn. Cùng các ngươi cùng là học viện thí sinh. Ngược lại cảm thấy mất mặt. Theo tiếng nói chuyện, một tên bề ngoài hơn 20 nữ tử váy xanh đi ra. Mà thấy rõ dung mạo của nàng sau, Tô Chân lập tức sườn sốt. Triệu Không nhìn từ trên xuống dưới nữ tử váy xanh, phát hiện là cái Linh Tuyền thập trọng đỉnh phong gia hỏa. Hơi có thận trọng hỏi ngươi là ai. Hảo Nhiên thư viện tương tư tẩy hồng đậu. Nữ tử váy xanh nói. Người đến. Rõ ràng là tiềm lực bảng thứ nhất. Bị Tô Chân ca tụng là tương lai duy nhất có tư cách làm đối thủ của hắn tương tư tẩy hồng đậu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 509 ngươi so với bọn hắn càng không phải là. Không thể không nói đủ xào. Tô Chân chưa bao giờ nghĩ tới tại Lôi Minh Thành đụng phải Hảo Nhiên thư viện thí sinh. Càng không có nghĩ tới là tương tư tẩy hồng đậu mà 3 năm dưới không thấy. Nàng này tiến bộ rõ rệt. Vậy mà đạt đến Linh Tuyền thập trọng đỉnh phong. Hiển nhiên nàng có kỳ ngộ. Không cần đến ta xuất thủ. Tô Chân nhìn xem tương tư tẩy hồng đậu. Nói nàng cũng là Hảo Nhiên thư viện thí sinh. Có được cấp 7 đằng mạn huyết mạch. Vô địch cùng cảnh giới. Thanh Tùng học viện mấy cái đánh không lại nàng. Lam Ly nhãn tình sáng lên lặng lặng nhìn xem. Ta nghe nói các ngươi ngoại viện thiên bảng đệ nhất gọi Hiên Viên ế. Hắn đâu? Gọi hắn ra đi. Triệu Không nghe xong tự giới thiệu. Ngược lại chẳng phải coi trọng. Một cái chưa từng nghe qua danh tự thí sinh. Cho dù có chút bản lãnh lại có thể lợi hại đi nơi nào. Người tên cây có bóng. Ngay cả danh khí đều không có, khó để cho người ta coi trọng. Hiên viên ế học trưởng đã tấn cấp ngưng sát. Ta là tân thiên bảng thứ nhất. Miệng ngươi miệng từng tiếng xưng ta Thanh Châu Tứ Đại Học Viện không người. Hiện tại ta tới. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu nói. Triệu không giống như là nghe được chuyện cười lớn. Cười lên ha hà, tuổi tác không lớn. Khẩu khí không nhỏ. Đã ngươi tự xưng hảo nhiên thư viện thiên bảng thứ nhất. Ta liền cùng ngươi so tài một chút. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi đều thối lui. Thanh Tùng học viện nhưng từ không làm lấy cỡ nào công ít hoạt động. Ta một mình giáo huấn một chút tiểu nha đầu phiến tử. Triệu không phân phó ba đồng bạn tránh ra. Đường đi bốn phía người vây xem. Cũng chủ động lui lại. Nhường ra một cái chiến đấu không gian. Chờ đến thanh tràng về sau. Triệu không khẽ quát một tiếng về sau. Chân khí trong cơ thể ngang nhiên bộc phát. Một cái chân khí đại thủ trên không trung thành hình cấp tốc. Quay đầu hướng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu chộp tới. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Triệu không đưa tay chộp tới. Đối mặt công kích. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu không hề sợ hãi. Nhấp chân nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Theo bàn chân rơi xuống đất. Trước mặt 10 mét bên ngoài nền đá mặt bỗng nhiên nổ tung. Một đầu tráng kiện thanh đằng phóng lên tận trời. Quấn về chân khí đại thủ. Hưu hưu hưu. Thanh đằng đem hắn nghiêm nghiêm thật thật cuốn lấy, chân khí đại thủ thế công vì đó mà ngừng lại. Hả? Đây là vật gì? Triệu không chưa thấy qua loại khí công này. Hơi sững sờ. Nhưng thiên hạ khí công nhiều. Là hằng xa số lượng. Hắn thấy qua không có mấy môn. Có mấy cái cổ quái kỳ lạ rất bình thường. Chợt khôi phục bình thường. Một lần nữa đầu nhập trong chiến đấu, không cần biết ngươi là cái gì khí công. Một cây dây leo liền muốn vây khốn ta là nằm mơ. Phá cho ta. Chân khí kịch liệt phồng lên mũi tên. Triệu không biến thành một tòa mở nồi sôi lô đỉnh. Đạo đạo nhũ chân khí màu trắng từ trong lỗ chân lông phun ra. Tụ hợp vào chân khí đại thủ bên trong. Người này giống như là ăn thuốc đại bổ. Trong nháy mắt bành trướng 1/3. Chống đỡ nát thanh đằng. Sau đó hướng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu bắt tới. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ gió lúc. Trong phạm vi bao phủ nóc nhà, cỏ thiêm, ngụy trang đều bị quét bay. Ngay cả bàn ghế đều tích bên trong bành khanh đến. Khống hạc cầm long thủ. Năm ngón tay thành trào. Giống như là khống bắt tiên hạc. Lại như là bắt sao long. Phối hợp lòng bàn tay gió lúc sinh ra vô số biến hóa. Phảng phất làm sao né tránh. Đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Bại đi. Triệu không cười lạnh nói, còn tưởng rằng là cao thủ. Không nghĩ tới ngay cả vừa rồi phế vật cũng không bằng. Loại trình độ này hay là thiên bảng thứ nhất. Xem ra Thanh Châu Tứ Đại Học Viện kém. Mà trong đó Hảo Nhiên Thư Viện lại kém hơn ta, liền cho ngươi chừa chút ký hiệu. Dạy ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Hắn coi là Tương Tư Tẩy Hồng Đậu cũng chỉ có một cây dây leo. Ha ha! Tương Tư Tẩy Hồng Đậu nhích miệng lên. Huyết mạch thiên phú toàn lực thôi động. Lập tức đá xanh đường đi giống như là bị vạn tiễn từ dưới đất bắn thủng. Phanh phanh phanh phanh nổ nát vụn từng khối phiến đá. Sau đó vượt qua 100 cái thanh đằng từ mặt đất xông ra. Như măng mọc sau mưa. Phi tốc sinh trường. Gào thét lên quấn về chân khí đại thủ. Cái gì? Triệu không mắt một chút thẳng. Cái này mỗi một cây thanh đằng đều là linh tuyền thập trọng thực vật yêu. 100 cây tề xạ. Không phải linh tuyền cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Khí công gì có thể có loại hiệu quả này. Bỗng nhiên. Hắn nhớ tới đến Tương Tư Tẩy Hồng Đậu căn bản không nhúc nhích có nửa điểm chân khí. Nói cách khác đây là huyết mạch của nàng thiên phú. Triệu hoán đại lượng cung cấp bậc thanh đằng tác chiến. Đây nhất định là cấp 7 huyết mạch. cấp 7 huyết mạch. Triệu Không sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc ý thức được tương tư tẩy hồng đậu lợi hại. Bất quá hắn dù sao cũng là Thanh Tùng học viện thiên bảng cao thủ. Như vậy xám xịt nhận thua không phải hắn tính cách. Thao túng đại thủ chụp về phía tất cả thanh đằng đồng thời. Bản thân hóa thành ô quang xông về tương tư tẩy hồng đậu. Hắn muốn cận chiến. Mà tương tư tẩy hồng đậu biết rõ chính mình huyết mạch ưu khuyết điểm. Ưu điểm là có thể quần tung. Khuyết điểm thì là một khi bị cận thân. Thanh đằng rất khó cung cấp trợ giúp. Cho nên nàng huấn luyện phương hướng chính là tránh cho bị cận thân. Thanh đằng mạn vũ. Tương tư tẩy hồng đậu tay trái khống chế 50 cái thanh đằng. Đánh nát chân khí đại thủ. Tay phải khống chế 50 cái dệt thành một cái lưới lớn. Ngăn tại trước người. Chợt nhìn. Triệu Không hướng nàng vọt tới tựa như là tự chui đầu vào lưới. Lui. Triệu Không rời đi lui nhanh. Muộn. Tay trái khống chế 50 cái thanh đằng. Đánh nát chân khí đại thủ về sau. Kết thành một cái lưới lớn. Từ phía sau chụp vào Triệu Không. Lập tức làm hắn trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Học trưởng, học trưởng. Thiên Sơn Mạn Tuyết trường. Thanh Tùng học viện ba cái thí sinh thấy thế lập tức cứu viện. Riêng phần mình đánh ra giữ nhà khí công. Mà Triệu Không tế ra một ngụm linh kiếm. Điên cuồng chém phía sau dây leo. Muốn nổi ứng ngoại hợp chạy thoát. Bành, bành, bành. Bốn người liên thủ đánh nát mảng lớn thanh đằng. Triệu Không thừa cơ đào thoát. Bất quá thấy cảnh này. Tất cả mọi người biết Thanh Tùng học viện đã thua. Bốn người các ngươi liên thủ cũng không được. Thiên tài đều có thiên tài kiêu ngạo. Huống chi là tương tư tẩy hồng đậu loại này chiếm lấy tiềm lực bảng đệ nhất thiên kiêu thí sinh. Nghe Triệu Không bọn người nói khoác mà không biết ngượng nhục nhã Thanh Châu Tứ Đại học viện. Nàng khó mà nuốt xuống một hơi này. Gặp bốn người liên thủ cũng không nhượng bộ chút nào. Thao túng 100 cái thanh đằng nghênh đón tiếp lấy. Ba ba ba ba đùng. Thanh đằng có phóng lên tận trời. Đạt tới độ cao nhất định về sau. Trở về xuống tới. Bắn về phía bốn người. Có như màu xanh đại mãng xà lơ lửng tại trên đường phố. Dãy rua khổng lồ thân thể. Bắn về phía bốn người. Có dưới đất xuyên thẳng qua. Đem đường đi bàn đá xanh ủi nát một khối có một khối. Bắn về phía bốn người. Thượng trung hạ ba mặt đồng thời tiến công. Lui lui lui lui. Triệu Không một bên ngự sử phi kiếm ngăn cản thanh đằng. Một bên mang theo ba người lui nhanh. Dù là như vậy cũng mắt thấy muốn bị vây quanh. Mà đúng lúc này. Một đạo thanh âm băng lãnh từ trên cao rơi xuống. Thắng liền thắng đốt đốt bức bách làm cái gì trở về đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời. Hô! Một tòa hỏa diễm thác nước trống giống xuất hiện từ trên cao cuốn ngược xuống tới cuốn lấy 100 cái thanh đằng. Rào rạt! Rào rạt rào rạt! Hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Càng có dính vào rơi không xuống đặc tính. Bị dính vào thanh đằng trong nháy mắt bốc cháy lên. Hóa thành tro tàn. Triệu Không bốn người nguy cơ giải trừ. Mà đây không tính là xong. Thế lửa hiện lên lan tràn xu thế. Vậy mà E2 bơ không dọc theo thanh đằng phản đốt trở về. Mấy hơi thở liền đốt rồi 2/3 thanh đằng. Tương tư tẩy hồng đậu huyết mạch bị hao tổn. Sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Thân thể không cầm được lảo đảo mấy bước. Hô, hỏa diễm còn tiếp tục thiêu đốt, mắt thấy muốn đem tất cả thanh đằng đốt sạch sẽ, tương tư tẩy hồng đậu cũng muốn trọng thương. Thời khắc mấu chốt, một đạo hàn lưu tiến lên đón trong nháy mắt chôn vùi tất cả hỏa diễm. Lúc này, một cái trào phúng tiếng cười từ trong đám người vang lên lấy ngưng sát cảnh khi dễ linh tuyền vốn là đủ bị ủi. Còn không buông tha, muốn đem người đánh thành trọng thương. đây chính là ngươi cái gọi là không cần hùng hổ dọa người ha ha. Nhìn ngươi so cái kia bốn cái còn không phải. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 511 quyền chiến thắng. Có cao thủ. Trên đường phố người vây xem đầu tiên là hướng không trung nhìn lại. Phát hiện một người mặc hỏa hồng trường bào thanh niên. Chân đạp hỏa vân chậm rãi hạ xuống tới. Trúc học trưởng. Triệu không bốn người vội vàng bái nói. Người đến. Chính là Thanh Tùng học viện nội viện đệ tử. Ngưng sát nhị trọng. Có được hỏa diễm thiếu chủ danh xưng Trúc Dung Hỏa. Hắn cũng là lần này Triệu không bốn người tiến tiềm long bí cảnh bảo mẫu. Hắn đã sớm chú ý tới bên này chiến đấu. Bất quá gặp Triệu không chiếm thượng phong liền không có quản. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên toát ra cái tương tư tẩy hồng đậu. Cấp 7 huyết mạch vừa ra. Triệu không bốn người liên thủ đều rơi xuống hạ phong. Lúc này mới xuất thủ ngăn cản. Càng không có nghĩ tới còn có cao thủ ngăn trở công kích của hắn. Là ai? Trúc Dung Hỏa hướng nói chuyện phương hướng nhìn lại. Triệu không bốn người. Còn có đại lượng người vây xem thấy rõ Trúc Dung Hỏa đằng sau. Cũng thuần thanh âm phương hướng nhìn lại. Muốn biết cái thứ hai cao thủ là ai? Tô Chân. Tương tư tẩy hồng đậu phát hiện Tô Chân cùng Lam Ly. Trên mặt rất là giật mình. Cũng không phải nàng sức quan sát kém. Tô Chân đứng ở trong đám người vốn cũng không thu hút. Lại thêm cùng Triệu không chiến đấu không có thời gian phân tâm. Lúc này mới chưa từng chú ý. Lúc này, nhận ra là Tô Chân về sau, mắt to chừng một cái, viết đầy kinh ngạc. Học tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Chân cùng Lam Ly trong đám người đi ra. Sông tương tư tẩy hồng đậu mỉm cười. Vừa rồi xuất thủ là Lam Ly. Mà nói chuyện thì là hắn. Ngươi làm sao tại cách này, vì võ đạo Long Hà mà đến. Tương tư tẩy hồng đậu cả kinh nói. Tô Chân gật gật đầu. Vì cô nương này là tương tư tẩy hồng đậu chú ý tới vừa rồi hàn lưu hàm sát. Xuất thủ nhất định là ngưng sát tu sĩ. Tô Chân nếu còn không có ngưng sát. Vậy khẳng định chính là bên cạnh hắn vì cô nương này. Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Ly tương tư tẩy hồng đậu trong lòng liền ba chữ. Thật xinh đẹp. Lam Ly ngũ quan đẹp đẽ. Giống như tinh điêu ngọc mổ. Làn da lại bóng loáng như dương chi ngọc. Lại thêm cử người ngàn dặm băng lãnh khí chất. Giống như là Long Cung công chúa. Ở đâu đều rất hấp dẫn người ta. Nàng gọi Lam Ly. Là bằng hữu ta nói xong lời cuối cùng hai chữ E8T. Bơ. Thời điểm. Tô Chân dừng một chút. Lặng lẽ quan sát Lam Ly sắc mặt. Gặp nó mặt không biểu tình mới thở phào nhẹ nhõm. Ai? Từ khi phát sinh chuyện này về sau, Tô Chân tại hai nữ trước mặt, lại không có ngày xưa bá đạo. Đa tạ Lam cô nương tương trợ. Tương tư tẩy hồng đậu cảm tạ một tiếng. Không cần. Lam Ly quay đầu xông Tô Chân âm thanh lạnh lùng nói đánh hắn. Nàng chỉ tự nhiên là Trúc Dung Hỏa. Tương tư tẩy hồng đậu không mò ra cả hai ở giữa quan hệ. Bất quá nghe được Lam Ly mệnh lệnh về sau. Hay là vội vàng ngăn cản nói ta nghe nói qua Trúc Dung Hỏa tên tuổi. Hắn được vinh dự hỏa diễm thiếu chủ. Ở trong Thanh Tùng học viện viện đều rất nổi danh. Ta có được cấp 7 huyết mạch cũng đánh không lại. Hay là đừng để Tô Chân xuất thủ. Nàng coi là Tô Chân không bằng nàng. Cũng khó trách. Cấp 7 đằng mạn huyết mạch. Khiến cho nàng vô địch cùng cảnh giới. Lãnh Lăng. Phượng Nguyệt lâu bọn người ở tại nàng tấn cấp ngày đó liên thủ đều bại. Tô Chân coi như 3 năm trước đây so Lãnh Lăng lợi hại. 3 năm qua đi. Yêu Nguyên không có tấn cấp ngưng sát mà nói. Cũng không phải là nàng đối thủ. Nhưng sự thật có thể cũng không phải là như vậy. Nàng có tiến bộ. Tô Chân càng là ngồi phi kiếm giống như đột nhiên tăng mạnh, sớm đã đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Không sao. Tô Chân phong khinh vân đạm nói ra, những người khác ta lười nhắc xuất thủ. Nhưng gia hỏa này nhục nhã Thanh Châu học viện không nói, còn lấy lớn lấn nhỏ đả thương học tỷ. Ta cái này linh tuyển cảnh niên để liền lãnh giáo một chút. Chỉ bằng ngươi. Trúc Dung Hỏa quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Lam Ly. Ngươi là ngưng sát tu sĩ a, muốn động thủ lời nói ngươi đến. Cái vật nhỏ kia ta không hứng thú. Vậy liền đánh tới ngươi có hứng thú. Oanh. Tô Chân lười nhắc cùng hắn nói nhảm, đạp lên mặt đất, vọt tới, giơ lên một quyền đánh tới hướng Trúc Dung Hỏa. Phanh phanh phanh phanh. Nhục quyền đè ép không khí, bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ. Từng vòng âm bảo vân bọc tại Tô Chân trên cánh tay, tựa như là mặc vào một cái cây bông tay áo bộ. Hiện tại thế nào? Tô Chân quát lên một tiếng lớn, quyền cương dâng trào ở giữa, trực tiếp đánh ra một con rồng hư ảnh. Một nửa rồng lực lượng. Trúc Dung Hỏa con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không ngờ tới Tô Chân nhục thân vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Bất quá dù sao cũng là ngưng sát nhị trọng tu sĩ. Mặc dù giật mình không đến mức sợ hãi. Đánh ra một đầu liệt diễm tấm lùa cuốn về phía Tô Chân. Đây là long diễm quyết. Ngưng luyện liệt hỏa thành rồng cùng hỏa hệ địa sát âm mạch phối hợp, có thể bộc phát ra cực mạnh lực phá hoại. Quyền cương cùng liệt diễm tấm lùa va chạm, ầm ầm, một đoàn nổ lớn tại trên đường phố nổ vang, dư ba quét sạch bốn phương tám hướng, phủ cận phòng ốc, cửa hàng hết thảy bị san thành bình địa, liền cả mặt đất cũng là bị xé rách mấy chục đảo hồng câu. Thật tốt đường đi, trở nên phá thành mảnh nhỏ, mà sau khi va chạm, quyền cương bị đốt cháy thành tro bụi, mà liệt diễm tấm lùa lại tồn tại một nửa, tiếp tục hướng Tô Chân xoắn tới. Trúc Dung Hỏa giễu cợt một tiếng, bất quá cũng như vậy, người không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Một nửa rồng đánh không lại ngươi, cái kia tam long chi lực đâu? Đối mặt tấm lùa càng ngày càng gần, Tô Chân ngang nhiên vận chuyển duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Lập tức chiến ý trùng thiên. Nhiệt huyết sôi trào. Tinh khí thần gấp bội. Khiến cho hắn trạng thái bạo tăng. Rống. Phảng phất giữa thiên địa truyền đến một tiếng thú sống. Tại mọi người trong ánh mắt, Tô Chân đột nhiên biến thân thành một đầu thái cổ hung thú. Toàn thân tản ra hung uy ngập trời. Cút. Một quyền đánh ra, tại mọi người trong mắt, chính là một đầu khổng lồ thái cổ hung thú. Dùng móng vuốt đi đập liệt diễm tấm lùa, đùng dưới, liền đem hỏa diễm dập tắt. Sau đó uy thế không giảm rơi xuống trên người Trúc Dung Hỏa. Hỏa thần phụ, địa sát thần thông còn không có xa chuyển đứng lên, liền bị nắm đấm đánh trúng vào. Bành. Trúc Dung Hỏa như bị sét đánh, giống như là phá bao tải giống như bay ngược ra ngoài. Người ở giữa không trung liền cuồng phún một miệng lớn máu tươi. Khí tức uể oải tới cực điểm. Sau đó bay ra cách xa trăm mét. Đạp nát một gian nhà ngói. Trùng điệp ngã vào phòng bên trong. Cũng may bách tính đều tạm thời di chuyển, không có thương tổn ra ngoài người. Một kích, Trúc Dung Hỏa bại. Hô, Tô Chân đình chỉ càn khôn chấn đáng quyết cùng duy ngã chân ý. Cũng không có thừa cơ truy sát. Chậm rãi rơi xuống trên đường phố. Trên đường phố lặng ngắt như tờ. Thanh Tùng học viện triệu không bốn người càng là lâm vào trong kinh hãi. Không tưởng tượng ra được Trúc Dung Hỏa học trưởng vậy mà bị thua nhanh như vậy. Hắn nhưng là ngưng sát nhị trọng A. Mà lại là học viện xuất thân. Sức chiến đấu tương đương với tán tu ngưng sát ngũ trọng. Làm sao lại bị một cái linh tuyền thập trọng người đánh bại? Không chỉ đám bọn hắn. Tất cả trên đường phố người vây xem cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. tương tư tẩy hồng đậu cũng là. Nàng có chút mộng. Đây chính là một cái ngưng sát nhị trọng học viện tinh anh A. Mà tại lúc này, tòa kia bị đánh vỡ nóc nhà trong phòng. Cách cách âm thanh. Toàn bộ nóc phòng bị lật tung. Một cái tóc tai bù xù thanh niên ngự không mà lên. Mang theo vẻ kinh hãi nhìn xem bên này. Rõ ràng là Trúc Dung Hỏa. Tô Chân mặc dù không thích hắn, nhưng cũng không tới vừa gặp mặt liền giết người tình trạng. Cho nên thời khắc mấu chốt thu hồi một nửa lực quyền. Nếu không Trúc Dung Hỏa sớm bị tại chỗ đánh nổ. Ngay cả như vậy, Trúc Dung Hỏa cũng thụ thương không nhẹ. Có thể ra hỏa này lại không biết hối cải. Kinh hãi qua đi. Tựa như là muốn minh bạch cái gì. Diện mục dữ tợn âm quát là ta xem thường ngươi. Lại bị ngươi xuất kỳ bất ý đả thương. Bất quá ta có chuẩn bị sau ngươi mơ tưởng lại đụng đến ta mà xem như đối với ngươi thương đến ta hồi báo. Ta sẽ đem ngươi nướng thành tro bụi. Ra hỏa này. Không biết tốt xấu.